lộ ra như thế yếu ớt, căn bản không chịu nổi sóng gió. Lấy Tiêu Ỷ Thiên kiếm đạo, nói hắn là mới nhậm chức kiếm thánh cũng không quá đáng. Ỷ Thiên kiếm thánh, cái danh này đặt ở trên người hắn tuyệt đối thích hợp. Lúc này, có võ đạo tên gọi mục nát đối với Tiêu Ỷ Thiên phát ra đánh giá như thế, cho là hắn mới thật sự là kiếm thánh. Thứ lời này vừa ra, ngay lập tức sẽ lấy được rất nhiều người đồng ý, yêu cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, yêu cầu đặt khen thưởng a. Quyển sách đến từ chương 421, thiên bảng thứ tư, Ỷ Thiên kiếm thánh, ân, không tệ, so với Thục Sơn kiếm thánh muốn lọt tai nhiều, một kiếm diệt Thục Sơn, như vậy kiếm đạo thành tựu, coi như là kiếm kinh hồng cũng không cách nào so sánh với. Kiếm thánh tên thật tới danh quy, một cái kiếm thánh bại vong, mà một cái khác kiếm thánh chính là đã quật khởi, Tiêu Ỷ Thiên còn rất trẻ, nếu là ngày sau hắn kiếm đạo thành tựu có thể lại lần nữa tăng cường. Đừng nói là kiếm thánh, coi như lấy kiếm thần gọi cũng không quá đáng, cũ mới thay nhau, hoàn toàn là không có khe hàm tiếp, đây mới là ta Hoa Hạ võ đạo giới chân chính nội tình. Trong lúc nhất thời, bất luận là trên thực tế hay lại là trên mạng cũng lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Ỷ Thiên kiếm thánh tên càng là lưu truyền rộng rãi, rất nhiều tuổi trẻ đồng lứa võ giả đều bị những thứ này lời bàn kích thích không nhẹ, coi Tiêu Ỷ Thiên làm gương. Bất quá, mặc dù như thế, nhưng đối với Tiêu Động Trần coi là kẻ thù người cũng không thiếu. Những thứ này phần lớn đều là các đại gia tộc hoặc thế lực thiên tài trẻ tuổi. Không có Tiêu Ỷ Thiên trước, bọn họ một mực ỷ mình đồng bối vô địch, nhưng bây giờ nhìn một cái, bọn họ ở Tiêu Ỷ Thiên trước mặt có lẽ ngay cả cặn bã cũng không bằng. Mà dạng đưa tới hậu quả chính là, cơ hồ toàn bộ tâm cao khí ngạo trẻ tuổi đều bắt đầu toàn lực tu hành. Đây cũng là để cho những thứ kia các đại gia tộc hoặc thế lực trưởng bối cao hứng không được. Đương nhiên, ở cao hứng rất nhiều, bọn họ cũng chưa quên đối với, đúng, cả cái thế lực tiến hành thông báo, đó chính là muôn ngàn lần không thể dẫn đến Tiêu Ỷ Thiên. Dù sao, ngay cả mạnh như Thục Sơn phái loại này chọc trời đại phái, đều tại Tiêu Ỷ Thiên một kiếm bên dưới tiêu diệt, toàn bộ Hoa Hạ bên trong, có thể cùng Thục Sơn phái sánh vai đều rất ít, ai dám đối với, đúng, Tiêu Ỷ Thiên càn rỡ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Diệt môn cuồng ma, cũng có người đánh ra như vậy khẩu hiệu, cảm thấy Tiêu Động Trần vô cùng tàn nhẫn, chỗ đi qua, nhất định chính là không có một ngọn cỏ. Đầu tiên là đem quỷ cổ môn đạp diệt, bây giờ Thục Sơn phái cũng sắp bị diệt tới nơi, bất quá thứ lời này lại không có vén lên nhiều sóng lớn. Dù sao, nghĩ, muốn làm những thứ này, đầu tiên yêu cầu tuyệt cường thực lực mới được, ở võ đạo giới vốn chính là cường giả vi tôn, ai quản ngươi có đúng hay không cuồng ma. Ở toàn bộ Hoa Hạ cũng vì đó sôi sùng sục lúc. Nhậm Thiên Hành cha con cũng trở về kinh thành, mà Hạ Uyển Đình cùng lên trước hai người cũng cùng chạy về. Nghỉ đông nhanh kết thúc, bọn họ muốn lần nữa trở lại trong sân trường. Kinh thành, khoảng cách Tử Cấm thành không xa vời hạ bên trong, Thiên Long Trung Quy vệ đảm nhiệm thiên quân trong phòng làm việc. Trừ Nhậm Thiên Hành cha con bên ngoài, còn có mấy người cũng đều xuất hiện ở trong phòng làm việc. Những người này khí tức đều không ngoại lệ, tất cả đều vô cùng cường đại, chỉ lấy tản mát ra khí tức mà nói, thậm chí so với Thục Sơn thất tử còn phải mạnh hơn. Cái này Tiêu Ỷ Thiên thực lực thật đúng là ra ta dự liệu. Đứng ở bên cửa sổ, Hùng Vĩ Tử Cấm Thành nhìn một cái không sót gì, đảm nhiệm thiên quân cau mày, hai cái trong ánh mắt có sáng tối chập chờn quang mang chớp thước. 3 năm trước đây hắn đã từng cùng Kiếm Kinh Hồng từng có đánh một trận. Mặc dù chỉ là luận bàn, nhưng đối với Kiếm Kinh Hồng thực lực hắn cũng ít nhiều có thể suy đoán một ít. Theo như hắn suy đoán, Kiếm Kinh Hồng thực lực mạnh, coi như không có cuối cùng Kinh Hồng kiếm tương trợ, cũng đủ để đứng vào thiên bảng top 5. Hắn mặc dù không có chân chính lãnh giáo qua Kinh Hồng kiếm uy lực, nhưng cũng biết vốn có Kinh Hồng kiếm Kiếm Kinh Hồng thực lực tất nhiên cường hãn hơn. Mà bây giờ Tiêu Ỷ Thiên lại sắp có được Kinh Hồng kiếm Kiếm Kinh Hồng một kiếm chém chết. Thực lực của hắn nên mạnh bao nhiêu? Tổng vệ trưởng, nếu là lời như vậy, thiên bảng nên như thế nào xếp hàng? Lúc này, trong phòng làm việc, một tên ánh mắt cực kỳ sắc bén lão giả nói, hắn nhìn ước chừng 60 tuổi tuổi tác, mặc dù tóc hoa râm, thân thể gầy đét, nhưng trên người khí tức lại cực kỳ mạnh mẽ, nhất là đôi mắt kia, càng là sắc bén vô cùng, nếu là một người bình thường ở chỗ này, dù là chẳng qua là nhìn, sợ cũng sẽ bị ánh mắt của hắn chói mắt làm đau. Thiên Ưng, Thiên Long vệ bên trong nổi danh đại cao thủ một trong. Một thân tu vi, cho dù là so với Trần Ngự Phong ngày như vậy tông xuống cường giả vô địch cũng không rơi xuống hạ phong, rất nhiều người đều biết Thiên Long vệ là Hoa Hạ đệ nhất võ đạo thế lực, nhưng lại có rất ít người biết, cùng các nơi Thiên Long vệ phân bộ so sánh, Thiên Long vệ cao thủ chân chính, cơ hồ toàn bộ đều tụ tập ở kinh thành, đây cũng là tại sao Nhậm Thiên Hành chỉ là một trung phẩm tông sư, lại có thể đảm nhiệm kinh thành Thiên Long vệ phân bộ vệ trưởng nguyên nhân. Ở toàn bộ Thiên Long vệ bên trong, đảm nhiệm thiên quân vị này tổng vệ trưởng ra, thực lực mạnh nhất tổng cộng có 4 người, 4 người này có sở trường riêng, nhưng chiến lực tuy nhiên cũng cực kỳ cường hãn, bất kỳ một vị cũng có thể cùng Trần Ngự Phong loại cao thủ này sánh vai. Thiên Ưng chính là này mạnh nhất 41 người trong, ở trong 4 người, tốc độ của hắn nhanh nhất, thân thủ tối bén nhạy, mục lực cũng là lợi hại nhất, mà ba người khác là theo thứ tự là Đồng Cốt, Trần Chiến, còn có Ẩn Ám Vô Hình. Trong ba người, Đồng Cốt am hiểu nhất là năng lực phòng ngự, trừ phi Thiên Tông hoặc là Trần Ngự Phong loại này cấp bậc cường giả xuất thủ. Bằng không bình thường võ giả đến, coi như hắn đứng bất động ở nơi đó, cũng khó mà để cho hắn bị thương. Hàn Vũ am hiểu nhất chính là công kích, ở trong bốn người, một khi chiến đấu, hắn thế công thường thường đều là cuồng bạo nhất cùng mau lẹ. Ẩn Ám Vô Hình, cùng ba người khác cũng không có cùng. Ẩn Ám Vô Hình am hiểu nhất là ám sát, ở về điểm này, hắn và Thân Vô Thường có chút giống nhau, nhưng Thân Vô Thường dựa vào là bí thuật, Vạn Quỷ Già Thiên, mà hắn lại là chân chính có thể ẩn núp tự thân khí tức. Cho dù là Thiên Tông cường giả, nhất thời không bắt bẻ đều có vô cùng đại khả năng đưa hắn coi thường. Ẩn Ám Vô Hình lợi hại nhất một lần chính là đi đến nước ngoài ám sát một vị Thiên Tông cường giả. Một lần kia mặc dù không có thể đem vị kia ngoại quốc Thiên Tông hoàn toàn giết chết, nhưng cũng để cho đối phương lâm vào tuyệt cảnh. Đến cuối cùng càng là miễn cưỡng chém xuống đối phương một cánh tay. Hơn nữa tự thân còn toàn thân trở ra. Từ nay về sau, đối với Thầm Ẩn Vô Hình danh tự này, chính là ở trên trời tông tầng thứ bên trong, cũng có không ít người bắt đầu kiêng kỵ. Thiên bảng, đảm nhiệm thiên quân xoay người, lâm vào yên lặng. Tiêu Ỷ Thiên vừa xuất thế ngay cả giết hai vị Thiên Tông. Mặc dù thanh thế thật lớn, nhưng đối với toàn bộ Hoa Hạ mà nói cũng tuyệt đối không tính là tin tức tốt gì. Dù sao, toàn bộ Hoa Hạ Thiên Tông số lượng cũng bất quá chỉ có nhiều như vậy. Thân Vô Thường cùng Kiếm Kinh Hồng tử vong, đối với, đúng, khắp cả Hoa Hạ võ đạo giới mà nói đều là một lần không nhỏ đả kích, mà coi như ghi chép Hoa Hạ Thiên Tông cường giả thiên bảng, tự nhiên cũng muốn chịu ảnh hưởng. Hạng thứ tư đi, yên lặng chốc lát, đảm nhiệm thiên quân rốt cuộc mở miệng, nhưng lời nói vừa truyền ra, sẽ để cho trong phòng làm việc tất cả mọi người đều trở nên biến sắc. Thứ tư, có thể hay không quá cao? Trần Chiến cau mày, thiên bảng hạng top 3 đã có trăm năm không biến, trừ đảm nhiệm thiên quân vị này thiên bảng đệ nhất ra, hai người khác tất cả đều là nhất phương thế lực lớn bá chủ, uy trấn nhất phương, cực ít xuất thế. Dưới tình huống này, thiên bảng thứ tư đã ở một mức độ nào đó tương đương với đệ nhất. Cao sao? Đảm nhiệm thiên quân giống như là ở tự hỏi, cười cười, đạo, ta ngược lại thật ra cảm thấy không cao. Như vậy định đi, thiên bảng thứ tư, Tiêu Ỷ Thiên, về phần còn lại xếp hạng Kiếm Tinh Hồng cùng Thân Vô Thường sau khi là thuận vị hướng lên một cái hoặc hai cái hạng. Đồng nhất, Hoa Hạ mới nhất thiên bảng công bố, Ỷ Thiên Kiếm Thánh Tiêu Ỷ Thiên. Danh liệt thứ tư, quyển sách đến từ, chương 422, sóng gió bình tức, Hoa Hạ Thiên Bảng, coi như Thiên Long Vệ nội bộ là ghi chép Hoa Hạ Thiên Tông số lượng dành riêng bảng danh sách. Bất luận là hắn quyền uy tín hay là chân thực tính đô không thể nghi ngờ. Mà bởi vì Thiên Bảng trên chỉ ghi chép còn trên đời Hoa Hạ Thiên Tông cường giả, cho nên mỗi một lần Thiên Bảng thay đổi cùng công bố cũng sẽ trở thành võ đạo giới bên trong nghị luận tiêu điểm, mà trên bảng Thiên Tông cường giả cũng sẽ được mà nổi danh bát phương, truyền khắp Hoa Hạ. Mà vào lúc này, theo thiên bảng công bố tin tức vừa ra, võ đạo giới bên trong liên quan tới thiên bảng tiếng nghị luận lại trở nên nhiều lên. Bất quá, cùng dĩ vãng bất đồng là, lần này mọi người chú ý tiêu điểm lại toàn bộ đều đặt ở trên người một người. Tiêu Ỷ Thiên, một người giết liền lưỡng Thiên Tông, đạp diệt hai đại chọc trời đại phái, rất nhiều người cũng muốn biết, loại này chiến tích Tiêu Ỷ Thiên kết quả có thể thu được loại nào hạng. Thiên bảng công bố 10 năm một lần, ta nhớ được trong khoảng cách một lần công bố mới qua ngắn ngủi thời gian mấy năm mà thôi. Mà lần này thiên bảng trước thời hạn, xem ra nhất định là bởi vì Tiêu Ỷ Thiên không thể nghi ngờ a. Không sai, Thân Vô Thường cùng Kiếm Kinh Hồng đều là thiên bảng trên cao thủ tuyệt đỉnh. Bây giờ lại bị Tiêu Ỷ Thiên một người chém chết, hạng để trống, thiên bảng tất nhiên muốn phát sinh thay đổi, chính là không biết Tiêu Ỷ Thiên có thể xếp tới vị thứ mấy. Một mình hắn chém chết hai đại thiên tông, khí thế chính thịnh, ta xem nói không chừng có cơ hội đánh vào top 5. Này cũng chưa chắc, Thân Vô Thường cùng Kiếm Kinh Hồng tuy mạnh, vốn lấy hướng cũng bất quá là xếp hạng 7-8 vị. Tiêu Ỷ Trời mặc dù đem hai người bọn họ chém chết, nhưng trong đó cách nhau lại đạt hơn mấy ngày, cũng không thể nói rõ thực lực của hắn so với hai người này cường đại quá nhiều. Ta cũng cảm thấy như vậy, dù là dõi mắt toàn bộ Hoa Hạ, có thể leo lên thiên bảng cường giả cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Muốn tiến tới một vị đều vô cùng chật vật, Tiêu Ỷ Trời mặc dù khí thế chính thịnh, nhưng trên thiên bảng những người khác tất cả đều là thanh danh hiển hách hạng người. Huống chi Tiêu Ỷ Thiên lại là lần đầu tiên lên trời bảng. Muốn đi vào top 5, không nói khó như lên trời, cũng chênh lệch không bao nhiêu, lời là nói như vậy, bất quá Tiêu Ỷ Thiên bây giờ chỉ là một thiếu niên. Coi như hắn lần này không cách nào tiến vào top 5. Vốn lấy hắn thiên phú, chỉ cần không ra ngoài dự liệu, lớn lên lời nói, đừng nói là top 5, coi như là tiền tam sợ là cũng không ngăn được bước chân hắn. Bàn luận như vậy âm thanh ở võ đạo giới bên trong truyền phô thiên cái địa, cơ hồ đều là vây quanh Tiêu Ỷ Thiên hạc ở truyền bá. Có không ít người cảm thấy lấy Tiêu Ỷ Thiên giết liền hai đại thiên tông, có tư cách tiến vào danh sách 5 vị trí đầu. Bất quá nhiều người hơn lại cảm thấy Tiêu Ỷ Thiên sẽ dừng bước thứ 6. Dù sao hắn tuổi quá trẻ, huống chi, lấy chính là thiếu niên thân leo lên thiên bảng, này bản thân liền là thiên đại vinh dự. Rất nhanh, thiên bảng công bố, Tiền Tam như cũ bất động, mà Tiêu Ỷ Thiên danh liệt thứ tư, giống như lôi đình đánh, vũ khí nguyên tử nổ mạnh, vẫn thạch vọt vào tầng khí quyển, thiên bảng một khi công bố, ngay tại thật võ đạo giới đưa tới sóng to gió lớn. Vô số người chấn động theo, bởi vì, này ngoài dự liệu của tất cả mọi người, không có dù là một người nghĩ tới cái này kết quả. Chính là những thứ kia cảm thấy Tiêu Ỷ Thiên lại cơ hội vọt vào top 5 người cũng không nghĩ tới. Cuối cùng Tiêu Ỷ Thiên lại sẽ đi tới nơi này sau cao danh lần. Thiên bảng thứ tư, điều này thật sự là có chút khó có thể tưởng tượng. Bởi vì, ai cũng biết, thiên bảng tiền tam đã có trăm năm không biến, mà thứ tư cơ hồ cũng đã đại biểu trời bảng người mạnh nhất. Tiêu Ỷ Thiên lần đầu tiên đăng bảng, dĩ nhiên cũng làm có thể xếp tới cái hạng này. Thật là không có nghĩ đến, lại sẽ là thứ tư. Thiên bảng thứ tư, điều này sao có thể? Hắn lần đầu tiên đăng bảng, lại hạng cao như vậy, xác thực là có chút khó tin. Đảm nhiệm thiên quân trấn giữ kinh thành, Quách Hoành Trần ở lâu Trung Hải, mà Hoàng Phủ Vân Thiên đợi ở Hồng Kông, Hoa Hạ Dựng Nước sau này cũng liền chỉ ghé qua đại lục một lần. Đi ra ngùng với ba người này, thiên bảng thứ tư đã là chiến lực mạnh nhất, Tiêu Ỷ Thiên có loại thực lực này, có phải hay không có hiểu lầm gì đó, Kiếm Kinh Hồng cùng Thân Vô Thường hai người ngay cả top 5 cũng không có thể đi vào đi. Hắn chẳng qua là đem hai người đánh chết, liền có thể trở thành thứ tư, chẳng lẽ Thiên Long Vệ đưa hắn thiên phú và tương lai phát triển cũng cân nhắc ở trong đó. Nếu không làm sao biết đưa hắn xếp hàng vị trí cao như vậy. Không thể nào, thiên bảng hạng từ trước đến giờ chỉ nhìn thực lực không đủ, coi như thiên phú mạnh hơn nữa, cũng chỉ có thể khuất phục người sau, vậy hắn là cái gì có thể xếp hàng cái hạng này? Chẳng lẽ trừ Kiếm Kinh Hồng cùng Thân Vô Thường ra, còn có còn lại chiến tích không có bị đời người biết được? Không biết, bất quá có một chút không thể nghi ngờ, Tiêu Ỷ Thiên lần đầu tiên đăng bảng dĩ nhiên cũng làm có thể đi vào tiền tứ. Như vậy lấy hậu tiến nhập tiền tam cũng chỉ là vấn đề thời gian a. Bất luận là võ đạo giới bên trong nhàn tản võ giả, hay lại là những thứ kia các đại gia tộc thế lực bên trong, toàn bộ đều đang sôi nổi nghị luận, không thể tin được, huyên náo âm thanh nổi lên bốn phía, tiếng chất vấn liên tiếp không ngừng, rất nhiều người không thể tiếp nhận cái kết quả này, nhất là một ít trong môn có Thiên Tông cường giả môn phái thế lực. Càng đối với này phi thường bất mãn, nếu như không phải là Thiên Long Vệ thế lực quả thực khổng lồ, bọn họ không dám dẫn đến, bọn họ cũng hận không được đích thân tìm thượng Thiên Long Vệ. Một tiểu tử chưa giáo máu đầu lại có thể xếp hạng thứ tư, để cho bọn họ trong thế lực cường giả làm sao chịu nổi. Về phần các tuổi trẻ đồng lứa, khi biết loại kết quả này sau, cũng tất cả đều bị to lớn kích thích, vốn là bọn họ còn ý chí chiến đấu dồi dào, tu luyện nhiệt tình dâng cao, nhưng bây giờ lại từng cái giống như là nhục chí quả banh ra. Thờ ơ vô tình, nếu như nói vốn là Tiêu Ỷ Thiên đối với bọn hắn là khích lệ, mà bây giờ chính là trần trụi đả kích, thiên bảng thứ tư, đừng nói là bọn họ, liền coi như bọn họ trong thế lực người mạnh nhất cũng không theo kịp. Mà dưới tình huống này, tựa hồ là làm tướng loại này sao động cùng gợn sóng áp chế xuống. Thiên Long Vệ bên trong rốt cuộc lần nữa lên tiếng, tuyên bố lần này hạng tất cả đều là từ nhiều phương diện cân nhắc. Lực cầu thực sự cầu thị, hơn nữa cuối cùng Thiên Long Vệ biểu thị, hắn chúng ta đối với lần này hạng phụ trách, không thể không nói, Thiên Long Vệ sức ảnh hưởng thật là vô cùng cường đại. Lần này, võ đạo giới bên trong rốt cuộc an tĩnh lại cũng không nói ra cái gì, không thấy Thiên Long Vệ đô biểu thị đối với, đúng, hạng phụ trách sao? Nếu thật là còn dám mù so tài một chút, đảm bảo không cho phép Thiên Long Vệ bên trong trực tiếp phái người làm thịt ngươi. Vì vậy, ngày này Long Vệ ra mặt xuống, chàng này cuốn toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới sóng gió rốt cuộc quy về bình tức. Đương nhiên, như vậy bình tức cũng chỉ là ngoài mặt mà thôi, rất nhiều nắm giữ Thiên Tông thế lực cùng gia tộc còn vẫn ở chỗ cũ tìm cùng Tiêu Ỷ Thiên có liên. Quan đầu mối, Nguyệt Quốc, từ Đại Xà Hoàn bị Tiêu Động Trần đánh chết sau, Nguyệt Quốc tam nhẫn cũng chỉ còn lại có hai vị, coi như Nguyệt Quốc bên trong chỉ có ba vị Thiên Tông một trong cường giả. Đại Xà Hoàn bại vong, đối với, đúng, khắp cả Nguyệt Quốc đả kích có thể tưởng tượng được, mà lúc này, ở Nguyệt Quốc Phú Thổ Sơn trên đỉnh núi, một tòa băng tuyết trong điện đường, Tự Lai Giá cùng Thiên Thủ Cương Thủ hai người phân biệt ngồi ở mỗi người thông linh thú đỉnh đầu. Mà ở trước mặt hai người, là một vị chỉ mặc đơn bạc áo khoác hắc y kiếm khách. Hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, đối với Tự Lai Giá cùng Thiên Thủ Cương Thủ hai người cố gắng hết sức kính sợ. Hắn gọi Cung Bản Tỉnh Đằng, Nguyệt Quốc kiếm đạo hào môn Cung Bản gia tộc bên trên đại gia chủ. Nguyệt Quốc ít có đại kiếm khách, quyển sách đến từ, chương 423, uy danh truyền Nguyệt Quốc. Nguyệt Quốc, băng tuyết trong điện phủ, nhìn phía dưới đại kiếm khách Cung Bản Tỉnh Đằng, Tự Lai Giá cùng Thiên Thủ Cương Thủ hai người toàn bộ cũng khẽ cau mày. Chuyện gì? Tự Lai Giá hỏi, giọng lạnh lùng, hắn và Thiên Thủ Cương Thủ hai người thường xuyên ở Phú Thổ Sơn Đình. Bây giờ Đại Xà Hoàn bỏ mình, cửu vĩ xuất thế, bọn họ càng là một tấc cũng không rời Phú Thổ Sơn. Vì vậy đối với ngoại giới sự tình rất ít có biết. Mà Cung Bản Tỉnh Đằng coi như Nguyệt Quốc tiếng tăm lừng lẫy đại kiếm khách một trong, phụ trách liền đem một ít tin tức trọng yếu đối với. Đúng, hai người bọn họ tiến hành báo cho biết, lúc này, nghe được Tự Lai Giá hỏi, Cung Bản Tỉnh Đằng đem cúi đầu, đạo, Hoa Hạ Thiên Bảng công bố, có chút thay đổi, trong khoảng cách lần phát hành thời gian còn chưa đầy 10 năm. Chẳng lẽ Hoa Hạ lại có mới nhậm chức Thiên Tông xuất thế? Tự Lai Giá cùng Thiên Thủ Cương Thủ hai người đều là cau mày. Sắc mặt khó coi, Nguyệt Quốc cùng Hoa Hạ, coi như Đông Á hai cái nước lớn, mặc dù đang quốc tế địa vị lẫn nhau ngang hàng, nhưng trên thực tế hai nước giữa võ đạo thế lực lại chênh lệch cực lớn. Nhất là ở trên trời tông tầng thứ này, càng là hoàn toàn không có cách nào so sánh với toàn bộ Nguyệt Quốc trên dưới, dù là ở Đại Sa Hoàn Không khi chết cũng bất quá chỉ có 3 vị Thiên Tông mà thôi. Mà Hoa Hạ trên thiên bảng Thiên Tông số lại đạt tới 11 vị. Hai nước giữa Thiên Tông số lượng chênh lệch vốn là to lớn. Mà bây giờ Đại Sa Hoàn bỏ mình, Hoa Hạ lại có mới nhậm chức Thiên Tông xuất thế, lập tức để cho quyển này liền khó mà bổ túc chênh lệch càng phát ra bị kéo lớn. Ừ, thấy Cung Bản Tỉnh đang gật đầu, Tự Lai Giá cùng Thiên Thủ Cương Thủ sắc mặt hai người càng là khó coi. Nhưng ngay lúc này, Cung Bản Tỉnh đang chợt mở miệng, bất quá mặc dù mới nhậm chức Thiên Tông xuất thế, nhưng Hoa Hạ Thiên Bảng cường giả Quỷ Cổ Thiên Tông Thân Vô Thường cùng Thục Sơn Kiếm Thánh Kiếm Kinh Hồng hai người tuy nhiên cũng bị chém chết, Hoa Hạ trên thiên bảng cường giả bây giờ chỉ còn lại 10 vị, Tự Lai Giá cùng Thiên Thủ Cương Thủ hai người vốn là sắc mặt khó coi rất. Có thể nghe nói như vậy sau khi, nhưng là đồng loạt sửng sốt một chút, Thiên Tông tử chiến vài chục năm đều khó phát sinh một lần. Bọn họ vốn tưởng rằng Đại Sa Hoàn bỏ mình cũng đã là thiên đại ngoài ý muốn. Thế nào bây giờ chẳng qua là trong thời gian ngắn ngủi, Hoa Hạ lại liên tiếp có hai vị Thiên Tông bị giết. Đối với Thân Vô Thường người này ta không hiểu, bất quá Kiếm Kinh Hồng ta lại từng cùng với có tiếp xúc qua. Tự Lai Giã nhìn về phía Thiên Thủ Cương Thủ, trầm giọng mở miệng, Kiếm Kinh Hồng người này, mặc dù chỉ là Hoa Hạ thiên bảng thứ bảy, nhưng kiếm đạo thành tựu lại cực kỳ. Hơn nữa, hắn lại bị phong là Thục Sơn Kiếm Thánh, hắn kiếm đạo, không chỉ ở Hoa Hạ không người nào có thể so với. Chính là đặt ở chúng ta Nguyệt Quốc, kiếm đạo nhất lưu cũng tuyệt đối không người có thể chống lại. Ta mặc dù không có thể cùng hắn giao chiến qua, nhưng lại có thể cảm giác được này là một vị cực kỳ mạnh mẽ gia hỏa. Không nghĩ tới hôm nay lại bị người chém chết, Tự Lai Giã sâu kín thở dài, nhưng một phen lại để cho phía dưới Cung Bản Tỉnh đằng trao mày. Hắn là Nguyệt Quốc đứng đầu đại kiếm khách, nhất tự hào liền là mình kiếm đạo. Bây giờ nghe được Tự Lai Giã nói toàn bộ Nguyệt Quốc không người có thể ở kiếm đạo phương diện cùng Kiếm Kinh Hồng chống lại, đáy lòng của hắn tự nhiên không phục. Bất quá, mặc dù như thế, hắn cũng không dám cùng Tự Lai Giã giả mồm, dù là hắn là Nguyệt Quốc đứng đầu đại kiếm khách, nhưng ở Tự Lai Giã ngày như vậy tông cường giả trước mặt, cũng không dám chút nào càn rỡ, là ai đem hai người bọn họ chém chết. Tự Lai Giã lần nữa nhìn về phía Cung Bản Tỉnh Đằng. Hỏi, Cung Bản Tỉnh Đằng cung kính nói, đem hai người bọn họ chém chết là một vị gọi là Tiêu Ỷ Thiên Thiên Tông cường giả. Nghe nói hắn kiếm đạo thành tựu so với Kiếm Kinh Hồng còn cường hãn hơn. Kiếm Kinh Hồng chính là chết ở hắn dưới kiếm, Tiêu Ỷ Thiên, Tự Lai Giã cùng Thiên Thủ Cương Thủ hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Đều là từ trong mắt đối phương thấy nghi ngờ, bọn họ vốn tưởng rằng có thể đem Thân Vô Thường cùng Kiếm Kinh Hồng hai người đánh chết thế nào. Cũng phải là một vị lão bài cường giả, thật không nghĩ đến, bọn họ không chỉ đều là chết tại một người tay, mà người càng là một vị hạng người vô danh. Thiên Thủ Cương Thủ hỏi, cái này còn là lần đầu tiên nghe lên danh tự này. Chẳng lẽ hắn chính là lần này Hoa Hạ mới ra đời Thiên Tông cường giả? Cung Bản Tỉnh Đằng gật đầu một cái, đạo, vị này Tiêu Ỷ trời mặc dù là mới xuất thế, nhưng nghe nói thực lực cực kỳ cường hãn, bây giờ càng bị xưng là Ỷ Thiên Kiếm Thánh, bây giờ Hoa Hạ trên thiên bảng, hạng thứ tư, nửa câu đầu thời điểm, Tự Lai Giã cùng Thiên Thủ Cương Thủ hai người coi như bình tĩnh. Nghe được Ỷ Thiên Kiếm Thánh bốn chữ này thời điểm hai người cũng khuôn mặt có chút động. Tới cuối cùng, bọn họ nghe nói Tiêu Ỷ Thiên lại có thể xếp tới thiên bảng thứ tư thời điểm. Lập tức cũng lâm vào trong khiếp sợ, Hoa Hạ thiên bảng trước 300 năm không thay đổi, cho dù chẳng qua là vị thứ tư, này trăm năm qua cũng bất quá chỉ có qua một lần thay đổi. Nhưng hôm nay, Tiêu Ỷ Thiên đột nhiên xuất hiện, lại nhất cử đi tới thiên bảng đệ tứ danh lần, như thế nào để cho bọn họ không kinh hãi. Nhưng đây vẫn chưa kết thúc, không có để ý Tự Lai Giã cùng Thiên Thủ Cương Thủ hai người khiếp sợ. Cung Bản Tỉnh đang tiếp tục mở miệng, hơn nữa, ta còn nghe nói, vị này Tiêu Ỷ trời mặc dù thực lực cường hãn, nhưng bây giờ nhưng chỉ là một tên thiếu niên, là một vị thiếu niên thiên tông. Cái gì? Tự Lai Giã cùng Thiên Thủ Cương Thủ hai người cơ hồ là đồng thời từ mỗi người thông linh thú đỉnh đầu đứng dậy, khắp khuôn mặt là vẻ chấn động. Nếu như nói Tiêu Ỷ Thiên lần đầu tiên đăng bảng liền có thể xếp tới thiên bảng thứ tư đối với bọn họ mà nói là một hòn đá nhỏ nện vào bình tĩnh mặt hồ lời nói. Như vậy bây giờ thiếu niên thiên tông bốn chữ tựa như cùng một viên vẫn thạch rơi đập vào Thái Bình Dương bên trong, người trước chẳng qua là đung đưa sóng gợn, nhưng sau đó ở tại bọn hắn đáy lòng lật lên kinh thiên sóng lớn. Thiếu niên thiên tông, cõi đời này làm sao có thể có loại thiên phú này kinh khủng người. Ngươi nói đều là thật, Tự Lai Giã hai mắt như điện, một cổ uy áp kinh khủng từ trên người hắn tản mát ra. Nghe được tin tức này, cho dù là lấy hắn tâm tính, giờ phút này cũng khó mà tin được, thiên tông không đáng sợ, nhưng nếu là ở trên trời tông trước cộng thêm thiếu niên hai chữ. Như vậy liền có thể nói kinh khủng, bằng vào chính là thiếu niên thân liền tấn nhập thiên tông cảnh giới. càng là xếp hàng thiên bảng thứ tư. Như vậy thiên phú, nếu là chưa tới mười mấy 20 năm, kết quả có thể đi tới trình độ nào? Sợ là ngay cả vượt qua đảm nhiệm thiên quân cũng không phải là không thể được. Bị Tự Lai Giá trên người uy áp bao phủ, Cung Bản Tỉnh đằng thân thể run lên, liền vội vàng đáp lại, phải phải, những thứ này tất cả đều là thuộc hạ từ Hoa Hạ nghe được tin tức. Tuyệt đối không nói láo nửa câu, chẳng qua là, Hoa Hạ cũng không biết đến vị này Tiêu Ỷ Thiên thân phận chân chính. Thiếu niên kia Thiên Tông danh tiếng, cũng là từ Kiếm Tinh Hồng trong miệng truyền ra, Tự Lai Giá cùng Thiên Thủ Cương Thủ hai người cũng yên lặng. Thật lâu không nói gì, Kiếm Kinh Hồng đệ nhất Thiên Tông, tuyệt sẽ không tùy ý nói dối, nếu ngay cả hắn đều nói Tiêu Ỷ Thiên là thiếu niên Thiên Tông. Vậy chuyện này cũng đã 8-9 phần 10, một lát sau, Tự Lai Giá phất tay một cái, tỏ ý Cung Bản Tỉnh đang rời đi, Cung Bản Tỉnh đang quỳ lại một chút, chính phải rời khỏi, lúc này, như là nhớ tới cái gì, Thiên Thủ Cương Thủ bỗng nhiên nói, đúng, liên quan tới giết chết Đại Xà Hoàn hung thủ, bây giờ cha như thế nào đây, thuộc hạ một mực phái người đang cha, bất quá lại không có gì đầu mối, Cung Bản Tỉnh đang mặt lộ vẻ khó xử, Thiên Thủ Cương Thủ không kiên nhẫn khoát khoát tay, Cung Bản Tỉnh đang liền vội vàng lui ra, quyển sách đến từ, chương 424, Thần Thuẫn Cục. Mắt thấy Cung Bản Tỉnh đang rời đi, chỗ ngồi này băng tuyết trong điện đường lại lần nữa lâm vào an tĩnh bên trong. Ỷ Thiên Kiếm Thánh, Thiên Bảng thứ tư, Thiếu Niên Thiên Tông, này từng cái danh tiếng hiện lên trong đầu, để cho hai người bọn họ có chút không thở nổi. Tự Lai Giã sắc mặt đen giống như đáy nồi, đáy lòng càng là nặng nề, hắn coi như Nguyệt Quốc Tam Nhẫn bên trong mạnh nhất một người. Nhưng thực lực cũng bất quá chỉ có thể cùng xếp hạng Thiên Bảng vị thứ ba Hoàng Phủ Vân Thiên Sàn. Sàn với nhau, đảm nhiệm Thiên Quân cùng Quách Hoành Trần thực lực đều phải thắng hắn một nước. Mà bây giờ, tuy nói Hoa Hạ trước sau tử vong hai vị Thiên Tông cường giả, nhưng Tiêu Ỷ Thiên gần dựa vào bản thân một người, là có thể đem hai người kia vượt qua, dù sao, thiếu niên Thiên Tông bốn chữ này phân lượng quả thực quá nặng. Bây giờ hắn cũng đã là Thiên Bảng thứ tư, chờ đến sau này, ai cũng không dám bảo đảm hắn rốt cuộc có thể đạt tới cái dạng gì độ cao. Đáng ghét, chính là một cái Hoa Hạ, làm sao sẽ xuất hiện loại thiên phú này kinh khủng người. Lời còn chưa dứt, Tự Lai Giã bỗng nhiên giơ tay lên một quyền đánh ra. Trong cơ thể năng lượng điên cuồng xông ra, trên không trung tạo thành một đạo hư ảo quyền ấn, băng tuyết cung điện chấn động, dù là Tự Lai Giã chẳng qua là tiện tay một quyền. Uy lực cũng như cũ cực kỳ kinh người, xa xa trên tường băng, một cái lớn như vậy trống rỗng bị đập ra, Cung Bản Tỉnh đang mới vừa đi ra không xa, giờ phút này nghe được cái này tiếng nổ, cũng là mặt liền biến sắc, không dám lưu lại, liền vội vàng tăng tốc rời đi, nếu không phải vài thập niên trước kia oanh động thế chiến. Tà Nguyệt Quốc tổn thất nặng nề, bây giờ nơi nào đến phiên một cái chính là Hoa Hạ ở chỗ này càn rỡ. Tự Lai Giã tức giận mở miệng, vài thập niên trước thế chiến lúc, Nguyệt Quốc còn là đương thời trên thế giới võ đạo cường quốc. Mấy có lẽ đã phải đem Hoa Hạ cầm vào tay, thật không nghĩ đến ở cuối cùng coi như lúc ấy thế giới cường quốc nước Mỹ lại xuống tay với Nguyệt Quốc, đầu tiên là ở Nguyệt Quốc 2 trong đại thành thị bỏ ra bom nguyên tử. Sau đó càng là phái ra số lớn Thiên Tông cao thủ tiến vào Nguyệt Quốc biên giới. Cổ động chu diệt Nguyệt Quốc ninja, ngay cả Thiên Tông cấp bậc cường giả cũng bị giết chết không ít. Này mới đưa đến Nguyệt Quốc vài chục năm đều không thể khôi phục nguyên khí. Cho tới bây giờ càng bị Hoa Hạ áp chế gắt gao. Khó mà ngẩng đầu, năm đó đánh một trận, Cửu Vĩ đại nhân đã đạt tới Thiên Tông cực hạn, coi như Nguyệt Quốc người mạnh nhất đều không phải là đại nhân đối thủ. Bất quá sau đó nước Mỹ Thần Thuẫn Cục xuất thủ, Cửu Vĩ đại nhân mặc dù thực lực cường hãn, nhưng cũng không phải đối thủ của bọn họ, đến cuối cùng bị Thần Thuẫn Cục chúng nhiều cường giả miễn cưỡng đánh chết. Tự Lai Giã trong mắt lộ ra nhớ lại, Thiên Thủ Cương Thủ cùng Đại Xà Hoàn hai người cũng vẫn không có thể đạt đến cho tới bây giờ tầng. Thứ, chẳng qua là chính là thượng nhẫn, mà hắn năm đó mặc dù nhưng đã đạt tới Thiên Tông cảnh giới. Nhưng bởi vì một ít chuyện không tham ngộ thêm cuối cùng chiến tranh, cho nên mới khó khăn lắm tránh được một kiếp. Cửu Vĩ đại nhân thực lực cường đại, dù là bây giờ Cửu Vĩ đại nhân còn không có hoàn toàn khôi phục đỉnh phong, vốn lấy ta bây giờ cảnh giới đều cảm thấy Cửu Vĩ đại nhân sâu không lường được, căn bản sinh không nổi lòng phản kháng. Năm đó Cửu Vĩ đại nhân ở vào trạng thái tột cùng, đều đang bị Thần Thuẫn Cục người chém chết. Này Thần Thuẫn Cục thực lực coi là thật có khủng bố như vậy, Thiên Thủ Cương Thủ phát ra hỏi. Nàng cũng không có thực sự tiếp xúc qua Thần Thuẫn Cục cường giả, cho nên đối với Thần Thuẫn Cục chiến lực rốt cuộc như thế nào, nàng cũng không biết. Kinh khủng, Tự Lai Giã lắc đầu cười khổ, nào chỉ là kinh khủng, Thần Thuẫn trong cuộc bộ mặc dù thành viên không nhiều, nhưng mặc cho cần gì phải một vị đều là Thiên Tông trong cảnh giới cường giả tuyệt đỉnh. Năm đó Cửu Vĩ đại nhân Thiên Tông cực hạn, Thiên Tông bên trong cơ hồ không người nào có thể địch. Nhưng Thần Thuẫn Cục chẳng qua là điều động 4 người, liền đem Cửu Vĩ đại thân thể người đánh giết. Nếu không phải năm đó Cửu Vĩ đại nhân linh hồn may mắn chạy ra khỏi, bây giờ liền coi như chúng ta sử dụng nhiều hơn nữa thủ đoạn, cũng không khả năng đem đại nhân sống lại. 4 người, Thiên Thủ Cương Thủ vẫn là lần đầu tiên nghe nói loại tin tức này. Bị sợ không nhẹ, theo ta được biết, bây giờ Thần Thuẫn Cục đạt tới 9 tên thành viên, năm đó chẳng qua là 4 người liền đem Cửu Vĩ đại nhân đánh giết. Không sai, chỉ có bốn người. Tự Lai Giã khắp khuôn mặt là khổ sở, hắn thở dài, nhìn về phía đỉnh đầu lớp băng, kia bốn người, Thiên Thủ Cương Thủ hỏi, Tự Lai Giã đạo, đội trưởng, Lôi Thần, Hao, còn có Huyễn Thị, bốn người này, bất kỳ một vị cũng có thể tùy tiện đem ta đánh chết. Bây giờ qua mấy thập niên, mặc dù ta chưa thấy qua bọn họ, nhưng chỉ cần không ra ngoài dự liệu, bốn người này sợ là đều đã đạt tới có thể so với Hoa Hạ Thiên Bảng đệ nhất đảm nhận thiên quân. Trình độ, bốn người dưới sự liên thủ, dù là dõi mắt đương kim thế giới. Sợ là cũng không thể đủ chống lại, Thiên Thủ Cương Thủ lâm vào yên lặng, đảm nhiệm thiên quân thực lực nàng vô cùng rõ ràng, đừng xem nàng bây giờ cũng là thiên tông, nhưng ở Hoa Hạ Thiên Bảng đệ nhất đảm nhận thiên quân trong tay nhưng căn bản chống đỡ không thời. Gian bao lâu, Hoa Hạ Thiên Long vệ bên trong có đảm nhiệm thiên quân, liền có thể trở thành Hoa Hạ võ đạo đệ nhất đại thế lực, mà thần thuẫn trong cuộc cường giả như vậy lại có bốn người. Đủ có thể thấy thần thuẫn cục kinh khủng, thôi, đây đều là năm đó chuyện, bây giờ cửu vĩ đại nhân sống lại, tại hắn dưới sự hướng dẫn. Chúng ta Nguyệt Quốc tất nhiên có thể trọng đăng thế giới đỉnh. Tự Lai Giã dừng một cái, lại nói, hay là trước đem chuyện này báo cáo cửu vĩ đại nhân đi. Tiêu Ỷ Thiên coi như thiếu niên thiên tông, thiên phú quá kinh khủng, rốt cuộc nên làm cái gì, hẳn để cho cửu vĩ đại nhân tới quyết định. Thiên Thủ Cương Thủ gật đầu một cái, nhưng sặc sỡ trên mặt lại lộ ra nhiều chút mất tự nhiên. Trước ngực cao vút hai ngọn núi, lên xuống tốc độ cũng là hơi thêm mau một chút, hai người ngồi thông linh thú, rất nhanh thì đi tới một tòa ở vào này băng tuyết cung điện cực sâu trong đại điện. Trong đại điện không có bất kỳ đồ vật, chỉ có ở trong đại điện, có một đạo màu đỏ nhạt cột lửa chậm rãi thiêu đốt. Một tên tướng mạo đẹp trai đàn ông trẻ tuổi người chân chuông quả thể ngồi xếp bằng ở trong cột lửa. Thân thể của hắn cực kỳ đều đặn, cả người trải rộng hoàn mỹ đường cong, trên đầu màu tóc chính là ám hoàng sắc, giờ phút này ngồi ở trong cột lửa, kia cháy hừng hực ngọn lửa màu đỏ sậm nhưng không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Xin chào cửu vĩ đại nhân, Tự Lai Giã cùng Thiên Thủ Cương Thủ hai người từ mỗi người thông linh thú đỉnh đầu đi xuống. Hướng về phía nam tử cung kính nói, Thiên Thủ Cương Thủ nhìn lên hỏa diễm bên trong hoàn mỹ thân thể. Không biết đang suy nghĩ gì, trong mắt lộ ra phức tạp, chuyện gì, nhàn nhạt thanh âm từ trong cột lửa truyền ra, ngồi ở trong cột lửa đàn ông trẻ tuổi mở hai mắt ra. Ở đó chỗ sâu trong con ngươi, hai cái yêu hồ hình ảnh một luồng mà qua, hắn chậm rãi đứng dậy, chút nào không ngăn cản hoàn mỹ thân thể, cứ như vậy bại lộ ở hai người trong tầm mắt, hai người ngay cả vội cúi đầu, sau đó Tự Lai Giã đem cung bản tỉnh đăng báo cáo tới tin tức tất cả đều thuật lại biến đổi. Thiếu niên thiên tông, đàn ông trẻ tuổi cau mày, thấp giọng nỉ non, Hoa Hạ lại có thiên phú như vậy người. Sắc mặt hắn dần dần trở nên lạnh lùng, qua chốc lát, bỗng nhiên nói, tìm tới hắn, giết hắn, mặc dù chỉ có ngắn ngủi 6 cái chữ, nhưng Tự Lai Giã cùng Thiên Thủ Cương Thủ hai người tuy nhiên cũng có thể cảm nhận được trong này. Dùng mình, lúc này liền vội vàng gật đầu, hai người đang muốn xoay người rời đi, nhưng vào lúc này, đàn ông trẻ tuổi nhìn Thiên Thủ Cương Thủ trong ánh mắt bỗng nhiên xuất hiện một ít dục vọng. Chờ một chút, Cương Thủ lưu lại. Tự Lai Giã, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Tự Lai Giã gật đầu ứng tiếng, mà Thiên Thủ Cương Thủ nhưng là không biết nghĩ đến cái gì. Sặc sỡ gò má hơi tái nhợt, trong mắt còn có phức tạp. Rất nhanh, ở Tự Lai Giã rời đi không lâu, ở trong đại điện này, trận trận mang theo kiềm chế tiếng rên nhẹ dần dần vang lên. Liên miên bất tuyệt, chương 425, Tụ Linh Trận Thành, Tiêu Động Trần sau khi trở lại không lâu, cử thành đã đi xuống lên năm mới sau khi tuyết, cả thành phố giống như bị trải lên một tầng trắng như tuyết vải vóc. Tinh khiết mà chỉnh tề, Tiêu gia trong đại trạch, trong sân bông tuyết đã sớm bị dọn dẹp sạch sẽ, đến từ quỷ cổ môn kia năm vị trưởng lão, bởi vì Tiêu Động Trần trở về, cũng không dám nữa càn rỡ, nhất là khi bọn hắn hỏi thăm được Đường Lạc Tâm cùng Tiêu Động Trần quan hệ lúc. Đối với Đường Lạc Tâm càng là kính sợ có phép, không dám chút nào càn rỡ, liền là đối với còn lại người Trần gia cũng đều trở nên ôn hòa đứng lên. Lại cũng không lúc trước cao cao tại thượng bộ dáng như vậy. Đối với lần này, Tiêu Nghị nhưng cùng Tiêu Thanh nhưng hai nhà cũng hơi kinh ngạc. Bất quá bọn hắn cũng không phải người ngu, mơ hồ đoán được cái này cùng Tiêu Động Trần có liên quan. Thời gian mỗi ngày càng trôi qua, rất nhanh nghỉ đông kết thúc, Tiêu Nhã Nam rời đi, đi kinh thành, nhưng Tiêu Động Trần lại không có rời đi, một mực đợi ở Tiêu gia đại trạch bên trong không có rời đi. Đối với bây giờ hắn mà nói, là Tiêu gia bày đại trận mới là việc cần kiếp trước mắt. Về phần trường học sự tình, Tiêu Động Trần chẳng qua là thuận miệng cùng Bạch Độc Giang nói một câu. Bạch Độc Giang tự vội vàng là Tiêu Động Trần đem mọi chuyện làm xong. Dù sao hắn coi như XX tỉnh Thiên Long vệ chỉ huy trường. Mặc dù thân phận tương đối bí mật, nhưng địa vị lại cực cao, trường học loại chuyện nhỏ này, rất dễ dàng liền bị hắn giải quyết, mà ở cùng lúc đó, liên quan tới trận pháp một loạt công việc cũng rốt cuộc bị Tiêu Động Trần toàn bộ chuẩn bị thỏa. Đáng, bây giờ Tiêu gia đối với ta mà nói chính là xương sườn mềm. Phải để cho Tiêu gia không sơ hở tí nào, Tiêu Động Trần ngồi xếp bằng ở trong phòng, này mấy ngày, hắn rốt cuộc đem toàn bộ Mặc Huyền Ngọc trên đều minh khắc tốt trận văn. Muốn bày trận, nhất là một ít đại hình trận pháp, trận văn minh khắc phi thường mấu chốt, nếu như nói một tòa đại trận tương đương với nhà chọc trời, Như vậy trận văn minh khắc tựa như cùng đại hạ nền móng. Nếu là ngay cả nền móng cũng đánh không được, sau này tòa cao ốc này cũng tất nhiên không sẽ lâu dài. Bằng vào ta bây giờ thực lực, địch nhân mạnh nhất cũng liền ở vào Thiên Tông tầng thứ này. Bất quá lấy theo sau thực lực của ta tăng cường, địch nhân chắc cũng sẽ trở nên cường đại hơn, cho nên lần này trận pháp, không chỉ muốn cho Thiên Tông cao thủ không thể đối với. Đúng, Tiêu gia hành hung, ngay cả Thiên Tông trên cũng phải có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Lấy phòng ngừa vạn nhất, Tiêu Động Trần đưa tay vồ giữa không trung, hấp lực mạnh mẽ từ hắn trong lòng bàn tay xông ra, đem một khối Mặc Huyền Ngọc hút tới trong tay, hắn nhìn trong tay Mặc Huyền Ngọc, trong đầu không ngừng hồi tưởng, hắn thân là trận đạo mọi người, cho dù là dõi mắt trong tu chân giới, đều là đứng ở trận đạo chóp đỉnh, trong đầu đại trận bố trí thành thiên thượng vạn, cộng thêm có nhiều như vậy Mặc Huyền Ngọc, là Tiêu gia vài tòa tiếp theo đại trận không coi vào đâu vấn đề khó khăn. Tụ linh trận là nhất định phải bố trí, về phần phòng ngự đại trận, sẽ dùng Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận đi, Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm, đã quyết định chủ ý, tụ linh trận tự nhiên không cần nhiều lời, coi như trong tu chân giới sử dụng phạm vi rộng rãi nhất một loại trận pháp. Hội tụ thiên địa linh khí công hiệu cơ hồ không có còn lại bất luận một loại nào trận pháp có thể. Lấy thay mặt, đối với bây giờ Tiêu Động Trần mà nói, bất luận là hắn tự thân tu hành hay lại là bây giờ trên người hắn những linh dược kia loại sống, đối với thiên địa linh khí đều có cực lớn nhu cầu. Nếu là không có đủ thiên địa linh khí lời nói, không chỉ hắn tự thân tu vi độ tiến triển chậm chạp, ngay cả linh dược loại sợ là cũng sẽ theo thời gian đưa đẩy dần dần mất đi hoạt tính. Lấy hắn bây giờ có Mặc Huyền Ngọc số lượng, chỉ cần hắn có thể bố trí một tòa đem chọn cái cử thành đô che phủ ở trong đó tụ linh trận, đem chọn cái cử thành thiên địa linh khí họp lại, coi như bên trong thế giới này thiên địa mỏng manh, có thể hội tụ một thành phố thiên địa linh khí cũng như cũ có thể đạt tới một loại tương đối khách quan bước, đến lúc đó linh dược loại sống lớn lên là linh dược, hắn liền có thể lợi dụng linh dược luyện chế ra một ít dùng cho đột phá đan dược, để cho tự thân tu vi được tiến bộ. Về phần Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận, chính là một môn dùng cho phòng ngự trận pháp, tại tu chân giới bên trong, Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng không có quá lớn danh tiếng. Nhưng cùng chi tương phản, hắn lên cấp bản, Chu Thiên Tinh đấu đại trận tại tu chân giới bên trong lại cơ hồ không người không biết. Chân chính Chu Thiên Tinh đấu đại trận, chính là tu chân giới cao cấp nhất hộ tông trận pháp một trong. Một khi bày thành công, vận chuyển lúc tập Chu Thiên Tinh đấu lực cũng sẽ bị điều động. Âm Dương Nhị Tinh làm là trận nhãn, công phòng nhất thể, coi như là pháp tướng chí tôn cảnh giới đại tu sĩ đều khó công phá. Là chân chính tuyệt cường trận pháp, mà Tiêu Động Trần thật sự bố trí Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Mặc dù so với chân chính Chu Thiên Tinh đấu đại trận chỉ nhiều ra một cái chữ nhỏ, nhưng trong đó chênh lệch nhưng căn bản không thể nào lấy đạo lý tính toán. Chân chính Chu Thiên Tinh đấu một khi bày thành công, có thể tự đi hấp thu Chu Thiên Tinh đấu lực, sinh sôi không ngừng, trừ phi dùng đại lực lượng đem đại trận một đòn kích phá. Hoặc là trận đạo mọi người có thể ở Chu Thiên Tinh đấu bên trong tìm ra chân chính phá trận chỗ. Nếu không tuyệt đối không thể đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận đánh vỡ. Mà bây giờ Tiêu Động Trần muốn bày Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận, không chỉ không thể cùng Chu Thiên Tinh đấu tương đối, thúc dục lúc cũng không cách nào mượn dùng tinh đấu chi lực. Chỉ có đầy đủ thiên địa linh khí mới có thể chân chính để cho đại trận vận chuyển. Đây cũng là tại sao Tiêu Động Trần phải đem tụ linh trận bố trí ở Tiêu gia bên trong duyên cớ. Nếu như không có đủ thiên địa linh khí thúc dục, coi như đại trận bố trí thành công, đến lúc đó cũng chỉ bất quá có thể là một cái trưng bày mà thôi. Không chỗ dùng chút nào. Ở sau đó trong thời gian, Tiêu Động Trần rốt cuộc chân chính bắt đầu bố trí trận pháp. Hắn bắt đầu trước bố trí là tụ linh trận, ở vào Tiêu gia một nơi hẻo lánh nhưng diện tích lại không nhỏ trong sân nhà. Trận pháp nhất đạo kiêng kỵ nhất tâm cơ, dù là chẳng qua là phân nửa sai lệch cũng có thể đưa đến toàn bộ trong trận pháp đường tan vỡ. Một ít sát phạt khí tức đậm đà trong trận pháp, một khi bị lỗi, thậm chí có cũng có thể khiến cho bầy trận người xuất hiện nguy cơ sinh tử. Cực kỳ hung hiểm, bất quá, vấn đề như vậy đến Tiêu Động Trần trong tay tuy nhiên cũng không còn tồn tại. Hắn là trận đạo mọi người, một cái tiểu tụ linh trận tự nhiên không thể nào hiếm thấy đảo hắn. Chỉ dùng ước chừng tiểu thời gian nửa tháng, một tòa đem chọn cái cử thành đô bao trùm ở trong đó tụ linh trận liền nhanh chóng thành hình. Làm tụ linh trận thành thời điểm, toàn bộ Tiêu gia đều cảm giác giống như sét đánh ngang tai như vậy. Bị một trận tiếng nổ chấn đinh tai nhức óc, Tiêu gia đại trạch bên trong, bất luận là Tiêu gia một đám hay lại là những hạ nhân kia tất cả đều ở mỗi người trong phòng đi ra. Tiếp tục của bọn hắn liền thấy cả đời này đều khó quên một màn. Chỉ thấy ở Tiêu gia đầu đính thiên vô ích bên trên, một đạo chói mắt thanh quang phóng lên cao, cuối cùng ở trên trời ầm ầm nổ tung, một tầng mắt thường không cách nào nhìn thấy bạc mô từ kia nổ tung chỗ nhanh chóng tản ra, cuối cùng đem trọn cái cử thành đô che phủ ở trong đó. Mà cùng lúc đó, theo này bạc mô khuếch tán, từng đạo thiên địa linh khí cũng là từ bốn phương tám hướng hướng Tiêu gia tụ đến. Những linh khí này cơ hồ đều là từng tia từng sợi, nhưng nhiều như vậy linh khí hội tụ vào một chỗ, cũng vẫn là ở Tiêu gia bầu trời tạo thành một trận giống như bão như vậy linh khí gió bão. Một cái màu trắng nhạt khí toàn ngưng tụ ở Tiêu gia bầu trời, cuối cùng tựa như cái phễu một dạng toàn bộ rơi vào một nơi trong sân. Chương 426, Chu Thiên Tinh đấu, Tiêu ra trong đại trạch, chỗ kia Thiên về trong sân, cảm thụ chung quanh dần dần trở nên nồng nặc lên thiên địa linh khí. Tiêu Động Trần trên mặt, một vệt nụ cười lạnh nhạt dần dần nổi lên, A Hoàng đứng ở bên người hắn, giờ phút này cảm nhận được linh khí này tinh thuần cùng đậm đà. Cũng là trong mắt có say mê lộ ra, tụ linh trận thành, Tiêu Động Trần cười nhạt, hài lòng gật đầu một cái, lần này tụ linh trận, bởi vì tất cả đều sử dụng hạ đẳng Mặc Huyền Ngọc duyên cớ. Vì vậy hiệu quả thực sự so với Tiêu Động Trần theo dự đoán còn tốt hơn rất nhiều. Trong thiên địa vô số từng tia từng sợi linh khí tụ đến. Rất nhanh thì đêm này toàn bộ sân đặt mua uyển như nhân gian tiên cảnh. Mây mù sôi trào, Tiêu Động Trần đem linh dược loại tung ở đã sớm sửa sang lại một mảnh trong ruộng. Sau đó trực tiếp ở trong sân nhà ngồi xếp bằng, hí, trong cơ thể, hỗn độn luyện thể quyết, nhanh chóng vận chuyển, Tiêu Động Trần ác hít một hơi, lưỡng đạo lãnh đạm sương mù màu trắng hàng dài lập tức từ hắn trong lỗ mũi bị hút vào bên trong cơ. Thể, hắn nhắm mắt lại, cảm thụ tinh thuần linh lực ở trong kinh mạch chảy xuôi. Hắn nhịp tim uyển như dao động cổ, mạch mạnh mẽ, từng đạo mây đỏ từ trong cơ thể hắn chiết xạ ra đến. Đây là huyết khí cường đại đến cực hạn mới có thể phát sinh một màn. Bây giờ Tiêu Động Trần thân thể đã đạt tới hỗn độn thịt, tầng thứ, khí huyết cường hãn, thân thể càng là cực mạnh, cho dù là thả vào trong tu chân giới, trong cùng thế hệ cũng tuyệt không người có thể so với hắn. Như vậy quá trình một mực kéo dài ước chừng nửa giờ. Lúc này, Tiêu Động Trần dương đôi mắt, từ trong đó bắn ra hai đạo tinh mang, hắn từ dưới đất đứng dậy, bề ngoài không có chút nào biến hóa, nhưng nếu là cẩn thận kiểm tra, liền sẽ phát hiện ánh mắt hắn trở nên sáng ngời rất nhiều. Giống như trong bầu trời đêm tối lóe sáng ngôi sao như vậy sáng chói. Tụ linh trận xong, tiếp theo chính là tiểu chu thiên tinh đấu đại trận, Tiêu Động Trần lần nữa bắt đầu bày trận, chẳng qua là lần này thời gian so với lên bố trí tụ linh trận thời gian dài rất nhiều. Tiểu chu thiên tinh đấu đại trận mặc dù chỉ là chu thiên tinh đấu đại trận giản hóa sau một cái phiên bản, vốn lấy Tiêu Động Trần bây giờ tu vi mà nói, muốn hoàn chỉnh bố trí tới cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cũng may nơi này không phải là tu chân giới, không có thông huyền cảnh giới trận đạo mọi người ở chỗ này. Nếu không lời nói tất nhiên sẽ bị Tiêu Động Trần phen này cử động cho kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì, dù là chỉ là một tiểu chu thiên tinh đấu đại trận, muốn hoàn chỉnh bố trí tới cũng cực kỳ chật vật, đừng nói là thông huyền cảnh giới trận đạo mọi người, chính là ngự không cảnh giới bên trong tinh thông trận đạo người. Cũng chưa từng có người nào có thể bằng vào tự thân lực vài tòa tiếp theo tiểu chu thiên tinh đấu đại trận, chớ không nói, chỉ là bố trí tiểu chu thiên tinh đấu đại trận kia 3.602 khối trận đạo cơ thạch, cũng đủ để đem tuyệt đại đa số người dọa lui. Tiêu Động Trần cũng không có cảm thấy bố trí tiểu chu thiên tinh đấu đại trận có bao nhiêu quá lớn. Khó khăn, 3.602 khối trận đạo cơ thạch, ngay từ lúc bày trận trước, hắn cũng đã toàn bộ khắc họa hoàn chỉnh. Bất quá, mặc dù như thế, có thể vì để này chu thiên tinh đấu đại trận có thể đạt tới theo dự liệu trình độ, Tiêu Động Trần cũng hao phí không ít tâm tư. Rất nhanh, 3 tháng thời gian trôi qua, thời gian do mùa đông chuyển thành mùa hè. 3 tháng thời gian này, Tiêu Động Trần một lần cũng không có bước ra qua Tiêu gia nửa bước. Mỗi ngày đều đang vì Tiêu gia bố trí tiểu chu thiên tinh đấu đại trận. Hắn có lúc là ở Tiêu gia ngoài tường, có lúc chính là ở một ít nơi hẻo lánh, hành tung nhìn vô cùng quỷ dị. Bất quá đối với tình huống như vậy, Tiêu gia người làm lại đã sớm cảm giác thành thói quen. Dù là thấy, cũng chỉ sẽ khom mình hành lễ một chút, sau đó nhanh chóng rời đi. Đối với lần này, Tiêu Động Trần cũng vui vẻ thanh nhàn, mỗi ngày đều đang suy tư cùng bố trí trong trận pháp trải qua. Tiếp đó, thời gian lại qua mấy ngày, cử thành tiên khí thay đổi càng phát ra nóng bức. Tiêu gia bên trong, Tiêu Trấn Quốc, Đường Lạc Tâm, Tiêu Mị Nhiên bọn người ngồi ở trên bàn ăn cơm trưa. Đường Lạc Tâm ở cử thành có một tòa đơn độc biệt thự. Nhưng bởi vì Tiêu Động Trần mấy tháng tới nay đều tại Tiêu gia trong đại trạch trải qua. Đường Lạc Tâm mặc dù trong lòng hơi có chút không muốn, nhưng là hay là ở này Tiêu Trấn Quốc khuyên đi tới Tiêu gia đại trạch tỉnh lỵ. Hơn 4 tháng, Tiểu Trần lần này rốt cuộc đang bận rộn gì? Cơm nước no nê, Đường Lạc Tâm cùng Tiêu Trấn Quốc cáo từ một tiếng, đang muốn xoay người rời đi, nhưng vào lúc này, Tiêu Thanh nhưng chợt trầm giọng mở miệng, này là rất nhiều lòng người đáy nghi vấn, vì vậy Đường Nghị nhưng lời này hỏi sau khi đi ra ngoài. Lập tức Tiêu Thanh nhưng một nhà đều rối rít gật đầu. Hàn Chính Hiên một nhà ba người đồng dạng là mặt lộ vẻ nghi ngờ. Tiêu Trấn Quốc cười híp mắt nhìn về phía Đường Lạc Tâm. Từ lúc từ kinh thành sau khi trở về, bởi vì nửa đời nguyện vọng thực hiện, cộng thêm lại ăn vào mấy hạt Tiêu Động Trần đưa cho hắn phục huyết đan. Vì vậy niên kỷ của hắn ngược lại nhìn càng phát ra tuổi trẻ đứng lên. Ngay cả đỉnh đầu tóc trắng cũng biến thành đen không ít. Lạc Tâm, Tiểu Trần khoảng thời gian này xác thực là có chút kỳ quái. Người cũng đã biết là phát sinh cái gì? Tiêu Trấn Quốc hỏi, cụ thể đang làm gì ta cũng không biết. Bất quá Tiểu Trần nói qua là muốn là chúng ta Tiêu gia vải hạng nhất tọa cự đại đại trận. Bảo vệ Tiêu gia an toàn, Đường Lạc Tâm mở miệng đáp lại, vừa dứt lời, Tiêu Nghị Nhiên trầm thấp, giọng nói liền vang dội lên. Bày trận, Tiểu Trần có phải hay không nghĩ quá nhiều? Bây giờ đã là thế kỷ 21, Tiêu gia ta thân là cử thành đại tộc, còn có thể có nguy hiểm gì? Tiêu Nghị Nhiên nói xong. Tiêu Thanh đúng vậy đi theo phụ họa, đại ca nói đúng, Tiểu Trần ở loại trạng thái này bên trên đã có mấy cái tháng. Ta cảm thấy được hẳn tìm hắn tìm hiểu tình hình. Đường Lạc Tâm nhíu đôi mi thanh tú lại, Tiêu Động Trần là con của hắn, nói không lo lắng dĩ nhiên là giả, đang suy nghĩ có muốn hay không đi tìm Tiêu Động Trần hỏi tới một phen. Biết một chút tình huống lúc, có thể vào thời khắc này, bỗng nhiên, cửa kia bên ngoài vốn là trời xanh không mây không chung cuối cùng bỗng trở nên ảm đạm. Chẳng qua là ngắn ngủi mấy hơi thở, liền hoàn toàn biến thành hắc ám, ngay tại lúc đó, đại lượng hình tròn tinh thần xuất hiện ở trên bầu trời. Phát sinh cái gì? Tất cả mọi người đều bị kinh ngạc đến ngây người, ngay cả Tiêu Trấn Quốc cũng sững sờ tại chỗ, hoàn toàn không hiểu nổi rốt cuộc phát sinh cái gì, trời xanh không mây trời xanh tại sao sẽ ở mấy hơi thở bên trong biến thành đêm tối. Hơn nữa trong bầu trời đêm còn mang theo hơn 300 viên hình tròn tinh thần. Hơn 300 ngôi sao cứ như vậy treo ở trên bầu trời đêm, lấy trong nháy mắt châm hướng ngược lại không ngừng xoay tròn. Mà ở những ngôi sao này trung tâm, chính là hai quả đủ để so với bình thường tinh thần lớn hơn gấp mấy lần tinh thần. Thái Âm Thái Dương, nhìn trong bầu trời đêm kia hai ngôi sao, Tiêu Động Trần nhẹ giọng mở miệng, Thái Âm đi cùng Thái Dương Tinh, thậm chí còn Chư Thiên Tinh đấu đại trận trọng yếu nhất hai ngôi sao. Bây giờ đến Tiểu Chu Thiên Tinh đấu trong đại trận, loại này tầm quan trọng vẫn như cũ không có phát sinh biến hóa. Thu, hắn nhìn về phía bầu trời đêm, tay trái bỗng nhiên đưa ra, trong miệng truyền lên tiếng đồng thời, bàn tay chậm rãi đi xuống phương đè một cái, đen kịt một màu bầu trời đêm, theo hắn ngón này đè xuống, trong nháy mắt bắt đầu tiêu tan đứng lên. Hơn 300 ngôi sao cũng dần dần trở nên đạm hóa. Cuối cùng liên đới toàn bộ bầu trời đêm hoàn toàn biến mất. Vây, hôm nay thật sự hai canh, ngày mai canh tư, quyển sách đến từ, chương 427, trở lại Doanh Châu, XX tỉnh, Doanh Châu, mùa hè Doanh Châu cùng tuyết trắng mênh mang lúc Doanh Châu hoàn toàn bất đồng. Tuy là chạng vạng tối, chân trời đã có chiều tà khắp nhuộm đỏ hà, nhưng thành phố hai bên đường vẫn như cũ là cực kỳ náo nhiệt. Hoặc có lẽ là, lúc này mới thật sự là náo nhiệt bắt đầu, so sánh với nóng bức ban ngày. Nhẹ nhàng khoan khoái đêm tối mới là trong thành phố này sống động nhất thời khắc. Một ít eo nhỏ chân dài đô thị người đẹp ở hai bên đường trải qua, hoặc là một thân một mình, hoặc là kết bè kết đội, từng cái trắng tinh chân dài to bại lộ ở trong không khí, vô cùng cám dỗ, hấp dẫn rất nhiều cho sói tính nam tử ánh mắt. Tiêu Động Trần đến, hắn cũng không có mang theo những người khác, chỉ một thân một người tới. Tụ Linh trận cùng Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận lần lượt thành công, đã để cho bây giờ Tiêu gia Cố Nhược Kim Thang không chút nào khen nói. Bây giờ Tiêu gia coi như không có Tiêu Động Trần tồn tại, kỹ năng lực phòng ngự cũng vượt xa những cái được gọi là danh môn đại phái. Dù sao Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận năng lực phòng ngự thả ở trong cái thế giới này quả thực kinh khủng, chính là Thiên Tông đến chỗ này cũng tuyệt không có đem kỳ công phá khả năng. Hơn nữa Trương Thiên Phàm, A Hoàng, Thắng Thất còn có Thạch Hoành Hải chờ 5 vị đã từng quỷ của môn trưởng lão tồn tại, cũng để cho Tiêu gia không là hoàn toàn không có năng lực phản kích. Dù là không có này Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận tồn tại, Tiêu gia cũng tuyệt đối là XX bên trong tỉnh mạnh nhất võ đạo thế lực. Thiên Long vệ bên trong mặc dù có Bạch Niệm Giang vị này thượng phẩm tông sư tồn tại, có thể song quyền nan địch tứ thủ, hắn chỉ là mình một thân một mình, mà Trương Thiên Phàm bởi vì Tiêu Động Trần ban thưởng tiếm gảy, dù là không cách nào cùng Bạch Niệm Giang ngang sức ngang tài, nhưng trên thực tế chiến lực cũng đã xê xích không nhiều. Hơn nữa A Hoàng, Thạch Hoành Hải chờ như vậy tông sư cấp chiến lực, coi như là Bạch Niệm Giang cũng chỉ có thể bị áp chế. Ung ung, uyển như là dã thú tiếng gầm gừ ở trên đường trầm thấp vang dội, đem một đám tuấn nam mỹ nữ ánh mắt hấp dẫn, vô số đảo ánh mắt nhìn về phía chính giữa đường, chỉ thấy một chiếc ánh sáng lục sắc huyễn khốc xe thể thao ở chính giữa đường một luồng mà qua, chỉ lưu lại một cái bóng lưng, Lamborghini, quá tuấn tú, bất luận tuấn nam hay lại là mỹ nữ đều bị này vững vàng hấp dẫn lấy, trong mắt lộ ra hâm mộ cùng hướng tới. Trên phố có câu tục thoại, gọi là nghèo chơi đùa xe phú chơi đùa đồng hồ, nhưng nếu thật là nhắc tới, ai cũng hiểu, một chiếc huyễn khốc xe thể thao so với cái gọi là xa hoa minh đồng hồ muốn hơn hấp dẫn người. Rất nhanh, đang hấp dẫn một đường ánh mắt sau, huyễn khốc xe thể thao vững vàng dừng ở một tòa đại hạ trước mắt. Cẩm tú đại hạ, Tiêu Động Trần từ cái kia chiếc Lamborghini trong xe thể thao đi ra. Nhìn trước mắt cao ốc, trong mắt hiếm thấy lộ ra một ít nhớ lại cùng nhu tình. Đây là hắn lần thứ hai tới, chỉ là lần đầu tiên lúc là mùa đông, mà bây giờ cũng đã là mùa hè chói chang, thời gian nửa năm, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Đối với Tiêu Động Trần mà nói, chẳng qua là lần đầu tiên cùng lần thứ hai đến, nhưng đối với Cẩm Tú mà nói, nửa năm này lại giống như qua một thế kỷ, mặc dù thời gian không lâu, nhưng phát sinh biến hóa lại có thể nói long trời lỡ đất. Nửa năm trước Cẩm Tú, bởi vì Cổ Tình Quân vừa mới tiếp lấy, mặc dù bởi vì Cổ Tình Quân danh tiếng để cho Cẩm Tú ở toàn bộ Doanh Châu bên trong nổi tiếng không nhỏ, nhưng chân chính vị nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng anh thành địa sản loại này công ty ở vào cùng một tầng thứ, mà bây giờ, chỉ là thời gian nửa năm. Cẩm Tú công ty lại chạy tới một cái ở nửa năm trước tất cả mọi người cũng không nghĩ tới vị trí. Doanh Châu thứ hai, Năng Rawangcom, đây chính là Cẩm Tú bây giờ ở Doanh Châu nội địa vị. Trừ Sở Gia Thiên Thịnh tập đoàn còn có thể ổn áp Cẩm Tú một con trở ra. toàn bộ Doanh Châu đã lại không có một công ty có thể cùng Cẩm Tú chống đỡ được. Thậm chí, cho dù là mạnh như Thiên Thịnh tập đoàn, đối với bây giờ Cẩm Tú mà nói cũng sẽ không là vật khổng lồ. Dù sao, bây giờ Cẩm Tú có thể còn không có đưa ra thị trường. Một khi chân chính đưa ra thị trường, tiến vào thị trường quốc tế, Thiên Thịnh cùng Cẩm Tú giữa ai mạnh ai yếu, hay lại là gần số, đối với Cẩm Tú loại này như ngồi chung tên lửa mở auto như vậy tốc độ phát triển. Rất nhiều thâm niên kinh tế học gia cũng có nhiều chút trợn mắt hốc mồm. Hơn nửa năm thời gian, đối với rất nhiều công ty mà nói cũng chỉ mới vừa đủ dùng để khởi bước. Có thể Cẩm Tú cũng đã đạt tới một cái rất nhiều xí nghiệp cả đời này đều khó với tới mức độ. Vì vậy, dưới tình huống này, toàn bộ Cẩm Tú cũng bị đương thành sách giáo khoa như vậy án lệ. Ở các đại kinh tế học gia luận văn trung Tần Phồn xuất hiện. Về phần Cổ Tình Quân, coi như Cẩm Tú tổng tài, càng là đủ loại luận văn trung bình khách, kinh thành xuất hiện ở các tờ báo lớn tiêu đề bên trong. Cẩm Tú nữ vương cái danh hiệu này, cũng là trở nên thật tới danh quy. Đại hạ bên ngoài, Tiêu Động Trần bước tiến vào đại sảnh, bay thẳng đến trước đài đi tới. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi, phụ trách trước đài vẫn như cũ lần trước cái tiểu cô nương kia? Nàng ngẩng đầu lên, khuôn mặt cười lộ ra một vệt vừa đúng nụ cười, đang chuẩn bị nói ra câu kia ký hiệu thức thăm hỏi sức khỏe ngữ. Nhưng khi nàng nhìn thấy Tiêu Động Trần tấm kia anh tuấn khuôn mặt sau, còn lại lời nói lại giống như là kẹt ở trong cổ họng, vô luận như thế nào cũng không nói ra miệng. Nàng trước tiên liền nhận ra Tiêu Động Trần, trừ Tiêu Động Trần kia cơ hồ không người nào có thể so với khuôn mặt anh tuấn gò má ra. Càng nhiều hay là bởi vì nửa năm trước Tiêu Động Trần làm ra một màn kinh người. Tiêu Động Trần đem Sở Chí Minh cường thế từ trong đại sảnh ném tới ngoài cửa hình ảnh. Cho dù là cho tới bây giờ, cũng đều còn rõ ràng khắc ở trong óc nàng. Ngươi tốt, nắm lên trước mặt hơi có chút đờ đẫn đáng yêu gương mặt. Tiêu Động Trần nhỏ mở miệng cười, tràn đầy từ tính thanh âm truyền ra trong tai, để cho tiểu cô nương thân thể mềm mại run lên, trên gương mặt tươi cười dâng lên hai luồng say lòng người đỏ ửng. Giống như là hai cái chín mùi tiểu bình quả, nàng có chút không biết nên xưng hô như thế nào Tiêu Động Trần. Là giống như lần đầu tiên như vậy gọi tiên sinh, hay là chớ? Tiêu Động Trần đem tiểu cô nương này vẻ mặt biến hóa toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Trong lòng đối với tiểu cô nương nghĩ tưởng đoán cái 8-9 phần 10. Hắn không khỏi cảm giác có chút buồn cười, không để cho tiểu cô nương này tiếp tục làm khó. Hắn chủ động hỏi, ta tới tìm Tinh Quân, nàng ở phía trên sao? À, tiểu cô nương lăng một chút, nhưng rất nhanh thì kịp phản ứng, dùng thanh thúy giọng nói, tổng tài mới vừa rời đi không lâu, nghe nói là muốn tiếp đãi một vị làm ăn chàng thượng vô cùng trọng yếu đồng bạn hợp tác. Nàng vừa nói, một vừa quan sát Tiêu Động Trần, lần trước không có thể nhìn cẩn thận, bây giờ nhìn, quả nhiên là soái a, trọng yếu đồng bạn hợp tác. Tiêu Động Trần khẽ nhíu mày, xem ra hôm nay tới có chút không phải là một thời điểm. Nghĩ một hồi, hắn lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía tiểu cô nương hỏi, nàng đi đâu? Hình như là Minh Gai Đại Tửu Điếm. Tiểu cô nương trả lời, Minh Gai Đại Tửu Điếm là Doanh Châu bên trong tối đại tửu điếm. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, quyết định tự mình đi qua, cùng tiểu cô nương phất tay một cái. Tiêu Động Trần xoay người rời đi, lúc gần đi lộ ra vẻ mỉm cười, tiểu cô nương đờ đẫn đứng tại chỗ, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tiêu Động Trần bóng lưng cho đến biến mất. Cuối cùng mới thở dài, nếu có kỳ sự nói, không hổ là tổng tài bạn trai, cười lên như thế này mà có mị lực. Chương 428, Minh Gai Đại Tửu Điếm. Minh Gai Đại Tửu Điếm ở vào Doanh Châu thành phố khu vực phồn hoa nhất. Xung quanh hội tụ giải trí, điện ảnh, ăn uống chờ làm một thể, chính là Doanh Châu trong thành phố nhất phồn vinh buôn bán vòng. Dùng mười mấy phút, Tiêu Động Trần đi tới nơi này, đem xe dừng vào chỗ đậu, liếc mắt nhìn chỗ ngồi này quán rượu, coi như Doanh Châu bên trong kích thước lớn nhất, cách thức đồng dạng cũng là cao nhất buôn bán quán rượu. Minh Gai Đại Tửu Điếm bên trong một loạt phục vụ đều là Doanh Châu bên trong đứng đầu. Rất nhiều Doanh Châu trong thành phố đạt quan hiển quý đều thích qua tới nơi này. Một mặt là nơi này phục vụ quả thật đúng chỗ, một cái khác mặt trái là bởi vì nơi này hậu trường đủ mạnh cứng rắn. Trầm Thiên Sinh, Doanh Châu thế giới ngầm cường hãn nhất người mạnh, kỳ tàn nhẫn trình độ thậm chí so với năm đó Tiết Người Điên còn phải sâu hơn. Không chỉ là Doanh Châu, ngay cả chung quanh mấy thành phố thế giới ngầm đều bị hắn vững vàng nắm trong tay. Ở toàn bộ XX bên trong tỉnh, trừ Diêu Thiên Vận cùng Từ Hương Hải ra, hắn là hoàn toàn xứng đáng nhân vật số 3. Tiêu Động Trần thẳng đi vào quán rượu, đèn đuốc sáng trưng trong đại sảnh người đến người đi, cơ hồ đều là Doanh Châu bên trong nhân vật thượng tầng. Giờ phút này, thấy Tiêu Động Trần tiến vào, một tên mặc khéo léo Âu phục đàn ông trẻ tuổi đi tới. Đây là người phục vụ viên, đi tới Tiêu Động Trần bên người. Đối với Tiêu Động Trần khom người sau khi hành lễ, nói, tiên sinh là tới dùng cơm, không biết có mấy vị, một vị, Tiêu Động Trần thuận miệng kêu, phục vụ viên khẽ nhíu mày, Minh Gai Đại Tửu Điếm bên trong, một người tới nhưng là số ít, bất quá hắn dù sao bị nghiêm khắc huấn luyện, vì vậy mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng trên mặt lại không có gì biểu thị, mà là nhẹ giọng nói, tiên sinh có thể có hẹn trước, Cẩm Tú tổng tài Cổ Tình Quân ở phòng nào, không tâm tư cùng phục vụ viên này lãng phí thời gian. Tiêu Động Trần trực tiếp hỏi, phục vụ viên kia sững sờ, không nghĩ tới Tiêu Động Trần sẽ hỏi ra như vậy một phen. Khách hàng tin tức chúng ta không thể tùy tiện tiết lộ. Tiên sinh không biết ngài và cổ tổng là quan hệ như thế nào? Phục vụ viên tự nhiên biết cổ tình quân, hoặc có lẽ là toàn bộ doanh châu, nhưng phàm là có chút giao thiệp người đều biết danh tự này. Cẩm tú nữ vương danh hiệu đã sớm ở doanh châu truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Chính là một ít lão giả cũng đối với danh tự này không xa lạ gì. Bạn trai, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, nhưng nói ra lời lại để cho phục vụ viên lần nữa sững sốt. Bạn trai, hắn theo bản năng quan sát Tiêu Động Trần hai mắt, hắn ở doanh châu thời gian dài như vậy, cũng chưa nghe nói qua cổ tình quân có cái gì bạn trai. Ngược lại không phải là nói hắn tin tức bế tắc, chỉ là chân chính biết Tiêu Động Trần thân phận quả thực quá ít. Trầm Thiên Sinh cùng Sở Vĩnh Niên ngược lại biết Tiêu Động Trần thân phận. Vốn lấy bọn họ vị, làm sao có thể là này một cái tiểu tiểu phục vụ viên có thể tiếp xúc được. Không tin, Tiêu Động Trần nhìn ra phục vụ viên này lòng nghi ngờ. Phục vụ viên lộ ra một cái không tốt ý tứ nụ cười. Mới vừa phải nói, nhưng vào lúc này, một đạo nhân ảnh nhưng ở bên cạnh hắn xuất hiện, người đến là một người đàn ông trung niên, giống vậy mặc âu phục, nhưng nhìn địa vị lại cao hơn. Hắn khoát tay chặn lại, phục vụ viên kia liền vội vàng gật đầu, sau đó chậm rãi rời đi. Ngài khỏe chứ, ta là nơi này quản lý đại sảnh, người đàn ông trung niên lễ phép nói. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, ngài nói ngươi là cổ tổng bạn trai. Người đàn ông trung niên nhìn kỹ như vậy nhìn Tiêu Động Trần. Trong mắt hoài nghi căn bản không hề che giấu, cổ tình quân được xưng cẩm tú nữ vương, ở doanh châu bên trong người theo đuổi vô số, không phải là quan nhị đại cùng phú nhị đại, chính là tuổi trẻ tài cao tài tử tuấn kiệt, nhưng lại chưa từng nghe nói có cái gì bạn trai tồn tại. Tiêu Động Trần như vậy bỗng nhiên nói ra, hắn làm sao có thể không nghi ngờ. Tiêu Động Trần chân mày hơi nhíu một cái, cũng không có cùng trung niên nam tử này nói nhảm nhiều. Như nước thủy triều thần thức tản ra, mấy hơi thở công phu, tìm được cổ tình quân chỗ, đó là một gian trang sức cực kỳ xa hoa căn phòng. Nơi cửa đứng vài tên khí tức cường thịnh hộ vệ áo đen. Phụ trách tương chừng, trong phòng người số không nhiều, nhưng rượu và thức ăn lại cực kỳ đầy đủ hết. Ở trong phòng, trừ cổ tình quân bên ngoài, Tiêu Động Trần còn chứng kiến một người quen, Sở Chí Minh, Thiên Thịnh tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị Sở Vĩnh Niên con trai độc nhất. Hơn nửa năm lúc trước đã từng bị Tiêu Động Trần đả thương. Bây giờ mặc dù thương thế khôi phục, nhưng trên mặt còn mang theo nhiều chút bệnh hoạn tái nhợt. Còn không có hoàn toàn khỏi hẳn, tìm tới cổ tình quân, Tiêu Động Trần trên mặt nhất thời lộ ra mấy phần nụ cười. Nhưng còn không chờ này nụ cười hoàn toàn xuất hiện, sau một khắc, ánh mắt của hắn liền bỗng nhiên run lên, người đàn ông trung niên chỉ cảm thấy thân thể chợt lạnh. Thật giống như có gió lạnh từ bên người thổi qua như thế. Hắn nhìn Tiêu Động Trần, thấy Tiêu Động Trần không nói lời nào, không khỏi lần nữa nói, tiên sinh, ngang rau ăn tom, nhưng mà Tiêu Động Trần lại vẫn không có trả lời, lạnh rên một tiếng đồng thời. Hắn bỗng nhiên bước ra một bước, Tiêu Động Trần tốc độ nhanh chóng biết bao, bước ra một bước, thân thể của hắn hóa thành tàn ảnh, trực tiếp biến mất ở người đàn ông trung niên trước mắt. Người đàn ông trung niên thấy Tiêu Động Trần một khắc trước vẫn còn ở trước mặt, sau một khắc liền biến mất không thấy gì nữa, thiếu chút nữa đem con ngươi cho trừng ra ngoài. Hắn lớn như vậy, lúc nào gặp được loại này chuyện lạ? Hắn liền vội vàng lắc đầu nhìn chung quanh, tìm Tiêu Động Trần bóng người, nhưng không biết, giờ phút này Tiêu Động Trần sớm đã tới lầu cuối, hắn bay thẳng đến cổ tình quân thật sự ở trong phòng đi tới. Nhưng vẫn chưa có hoàn toàn đến gần, một tên người quần áo đen bảo tiêu liền đem Tiêu Động Trần ngăn lại. Đứng lại, nơi này không phải là ngươi có thể tới phương, mau rời đi, người quần áo đen trầm giọng mở miệng, trên người hắn khí tức tương đối cường thịnh, thân thể cường tráng, hai bàn tay bên trên tràn đầy vết chai, rõ ràng là một tên đại thành tầng thứ ngoại gia cao thủ. Mà ở bên cạnh hắn mấy người, mặc dù đều không mở miệng, nhưng nếu là tinh tế đi cảm ứng lời nói, liền sẽ phát hiện, những thứ này lại cũng không là người bình thường, đồng loạt tất cả đều là ngoại gia đại thành võ giả. Đây là tương đối kinh người một chuyện, bởi vì, nơi này chính là thế tục giới, không phải là như quỷ cổ môn, thuộc sơn phái cái loại này tham thiên đại phái bên trong. Có thể thấy võ giả đã là ly kỳ, huống chi là duy nhất thấy nhiều như vậy, nhất là, bọn họ vẫn chỉ là sung mãn làm hộ vệ nhân vật. Như vậy, phối trí, chính là XX bên trong tỉnh ngũ đại võ đạo gia tộc đều khó làm được. Tiêu Động Trần liếc về hắc y nhân kia bảo tiêu liếc mắt. Nội gia đại thành, đối với người bình thường mà nói tự nhiên cường đại kinh khủng. Nhưng hắn cả ngày tông cũng chém chết qua không chỉ một vị, chính là nội gia đại thành võ giả, tiện tay là được đánh chết. Tránh ra, Tiêu Động Trần mở miệng, nghe không hiểu, người quần áo đen sắc mặt trầm xuống, hắn đường đường ngoại gia đại thành võ giả, như thế nào lại sợ một cái chính là thiếu niên uy hiếp. Nơi này không phải là ngươi có thể tới phương, nếu như ở không rời đi, chớ trách chúng ta không khách khí. Hắn không nhường nửa bước, đem Tiêu Động Trần cản tại chỗ, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Tiêu Động Trần mí mắt khẽ nâng, lạnh rên một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, hắn không có dùng chút nào linh lực, nhưng dù vậy cũng như cũ tương đối kinh khủng. Phốp, người quần áo đen mặt liền biến sắc, máu tươi không cần tiền phun ra, thân thể của hắn giống như bị một chiếc xe vận tải đụng. Toàn bộ ngực cũng lõm xuống, hung hăng hướng phía sau lăng không bay ra, đến cuối cùng, chỉ nghe, oanh, một tiếng, hắn cường tráng thân thể hung hăng rơi xuống đất. Chương 429, mời rượu, đột nhiên xuất hiện biến cố, để cho mấy cái khác người quần áo đen tất cả đều mộng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngay cả rốt cuộc phát sinh cái gì cũng không biết, liền thấy bọn họ đồng bạn bay rớt ra ngoài, hơn nữa nhìn lồng ngực kia lõm xuống trình độ, rõ ràng bị thương nặng, phải biết, bọn họ mặc dù chỉ là nội gia đại thành, nhưng nếu là bàn về lên cường độ thân thể, ngay cả một nửa nội gia đỉnh phong cao thủ cũng chưa chắc hơn được bọn họ. Nhưng hôm nay lại trong nháy mắt gặp loại này bị thương nặng. Trên thực tế, đừng nói là bọn họ, ngay cả kia bị Tiêu Động Chân đánh bay người quần áo đen mình cũng không biết rốt cuộc phát sinh. Cái gì? Bởi vì, hắn căn bản không thấy Tiêu Động Chân động thủ, tựa hồ đang vô hình chung có người đối với hắn công kích như thế. Vô cùng tà môn, mấy người quần áo đen liền vội vàng chạy tới thăm đồng bạn. Cùng lúc đó, người quần áo đen kia cũng là lần nữa ho ra mấy ngụm máu tươi. Hai mắt một phen, trực tiếp ngất đi, không có chết, còn có khí, một tên người quần áo đen đưa ngón tay đặt ở kia ngất đi đồng bạn lỗ mũi trước. Khi phát hiện còn có hô hấp lúc lập tức thở phào một cái. Bất quá, ngay sau đó mấy người bọn họ sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Đen như đáy nồi, đây là bọn hắn đồng bạn, lại làm đến mấy người bọn họ mặt bị đánh đến chết ngất. Mấy người đồng loạt nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần. Mặc dù bọn họ không nhìn thấy Tiêu Động Trần xuất thủ, nhưng toàn bộ trong hành lang cũng chỉ có bọn họ, trừ Tiêu Động Trần ra, không thể nào lại có người khác. Nguyên lai là một người có luyện võ, không trách như vậy có để khí. Mấy người đứng dậy, một tên người quần áo đen trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Cũng không có đối với Tiêu Động Trần có quá nhiều kiêng kỵ. Bởi vì, hắn thấy, Tiêu Động Trần có thể được tay, hoàn toàn là quy về hắn đồng bạn kia khinh thường khinh địch. Tiêu Động Trần diện mục lạnh nhạt nhìn mấy người, không đem mấy người kia coi ra gì, không muốn trở thành cái kia dạng, liền mau tránh ra, hắn nhàn nhạt mở miệng, cái đó cái gọi là, hắn, rõ ràng chính là lúc trước tên quần áo đen kia. Quả nhiên là ngươi, vài tên người quần áo đen sắc mặt đồng thời trở nên âm trầm. Trên mặt lộ ra ngoan ý, Tiêu Động Trần lắc đầu một cái, mại khai bộ tử, đang muốn đi về phía trước, nhưng vào lúc này, vài tên người quần áo đen lại nhất khởi động, không có một người rơi ở phía sau, mấy người chỗ đứng vô cùng đặc thù, rõ ràng cho thấy có cái gì phối hợp phương pháp, trong mắt bọn họ mang theo tự tin, cho là Tiêu Động Trần thua không nghi ngờ. Khoảng cách gần như vậy, bị mấy cái ngoại gia đại thành võ giả vây quanh, coi như là nội gia đỉnh phong cao thủ cũng có vô cùng đại khả năng bị đánh một trở tay không kịp. Không thể không nói, bọn họ nghĩ tưởng không tệ, hơn nữa cũng cố gắng hết sức có thể được, đáng tiếc duy nhất chính là bọn hắn chọn sai đối thủ. Đối mặt mấy người kia, Tiêu Động Trần liên động tay dục vọng cũng không có quá nhiều. Hắn chẳng qua là khinh thường nhẹ rên một tiếng, áo khoác khuyến khích, một cái cao hơn người khí lãng xuất hiện, lấy thân thể của hắn làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng tản mát ra. Huyền giống như là biển gầm, đem không khí cũng đè ép đi ra ngoài. Lực lượng to lớn, vài tên người quần áo đen vốn là tràn đầy tự tin, nhưng theo khí này lãng truyền ra lại tất cả đều biến sắc. Rõ ràng chẳng qua là hư ảo khí lãng, nhưng mấy người lại cảm giác hung hăng đụng vào trên tường, mang đến tiếp xúc thân mật, liền coi là mấy người bọn hắn đều là ngoại gia đại thành võ giả. Da mặt rất dày, nhưng là không nhịn được như vậy lực lượng, bị tức lãng trực tiếp oanh tung tóe, hung hăng rơi ở trên mặt đất. Hơn nữa, không chỉ có như thế, mấy người gò má tất cả đều thật cao sưng lên, cùng một đầu heo tựa như. Tiêu Động Trần ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn những người này. Hắn bước từ ngổn ngang trong thân thể trải qua, đi tới trước một căn phòng, đẩy cửa đi vào, gian phòng này chính là lúc trước Tiêu Động Trần trong thần thức cổ tình quân thật sự ở trong phòng. Trong phòng đèn đuốc sáng choang, diện tích rất lớn, to bàn tròn lớn bên trên, một đám người tuổi trẻ phân biệt ngồi ở cái bàn tròn chung quanh. Đám người tuổi trẻ này bên trong lấy phái nam chiếm đa số. Nữ tính chỉ có cổ tình quân một người, mỗi người sau lưng cũng đứng đến một vị tuổi xuân nữ tử. Mặc áo dài, dáng vẻ dịu dàng. Có lồi có lõm, mảng lớn trắng nõn da thịt bại lộ ở trong không khí. Tùy tiện xuất ra một cái, thả đi ra bên ngoài đều là có thể gọi là trạch nam nữ thần nhân vật. Nhưng giờ phút này, các nàng lại tất cả đều cung cung kính kính đứng tại chỗ. Trong tay mỗi người bưng một cái bầu rượu, không dám phát một lời. Trong gian phòng đó khách nhân tôn quý trình độ, kia sợ các nàng cũng không phải rất rõ biết, có thể cũng biết căn bản không phải các nàng có thể trêu chọc người vật. Không nói còn lại, cổ tình quân coi như cẩm tú nữ vương, ở doanh châu nội địa vị ít người có thể sánh kịp. Nhưng bây giờ cũng chẳng qua là ngồi ở một cái chủ theo vị trí. Ngồi ở chủ vị, là nhất cá diện con mắt rất là anh tuấn như vậy đàn ông trẻ tuổi. Nam tử mang trên mặt cười, nhìn như ôn hòa, nhưng nếu như cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện ở nam tử trên mặt có một vệt khó mà giấu ngạo ý. Giờ phút này trong tay hắn bưng một ly rượu, trong ly chứa một ly tràn đầy rượu trắng, nhìn cổ tình quân trong ánh mắt, mơ hồ mang theo mấy phần không có hảo ý. Quét thiếu, tỷ của ta xác thực không biết uống rượu, nếu không cái ly này ta thay hắn uống đi. Cổ Phi ngồi ở cổ tình quân bên người, một đoạn thời gian không thấy, đã từng gầy vị thành niên đã biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy chính là một cái phong độ nhẹ nhàng công tử nhà giàu. Bây giờ cổ Phi đã tiến vào cẩm tú tầng quản lý. còn trẻ nhiều tiền, đã trở thành doanh châu rất nhiều tuổi xuân nữ tính trong tâm khảm Bạch Mã Vương Tử. Trong này cố nhiên có cổ tình quân nhân tố từ trong ảnh hưởng. Nhưng không khỏi không thừa nhận, hắn tự thân cố gắng cũng là ắt không thể thiếu một nhân tố quan trọng nhất. Trong tay hắn giống vậy bưng ly rượu, nhìn chủ vị người tuổi trẻ, lớn tiếng cười một tiếng, sau đó đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, ho khan một cái, có lẽ là uống qua mau. Cổ Phi không khỏi ho khan hai tiếng, sắc mặt cũng hơi đỏ lên, cổ tình quân trên gương mặt tươi cười xẹt qua mấy phần thương tiếc. Nhưng cổ Phi lại lăn lộn không thèm để ý, hắn đem chén rượu miệng hướng xuống dưới, hướng về phía chủ vị người tuổi trẻ cười nói, Quách thiếu, ta thay ta tỷ uống, Quách thiếu toàn danh Quách Gai, đến từ Biển Châu, giờ phút này nghe được cổ Phi lời nói, chân mày hơi nhíu xuống, ngươi thay chị của ngươi, Quách thiếu mời rượu cũng là ngươi có thể thay. Lúc này, một đạo âm dương quái khí âm thanh âm vang lên. Nói chuyện là Quách Gai bên người một người trẻ tuổi, trên tay hắn giống vậy bưng ly rượu, bỗng nhiên khinh thường cười một tiếng, đạo, đã như vậy, cổ tiểu thư, ta cũng thay Quách thiếu cùng ngươi uống một ly, ngươi hẳn không có ý kiến chứ, nói xong, cũng không đợi cổ tình quân đáp ứng, hắn trực tiếp đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Sau đó đối với cổ tình quân cười nói, cổ tiểu thư, chớ nhìn, xin mời, cổ phi trên mặt vốn là còn mang theo cười, nhưng giờ phút này cũng là trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Quách Gai cũng không nói lời nào. Cười nhìn về phía cổ tình quân, hiển nhiên là ngầm thừa nhận, tỷ của ta không biết uống, trong lòng thầm mắng một tiếng, cổ phi đang muốn là cổ tình quân giải bày, một ly rượu mà thôi, lại ra không lớn chuyện, các người cẩm tú Mỹ tại Biển Châu đưa ra thị trường. Chẳng lẽ ngay cả một ly rượu cũng không muốn uống? Quách Gai bên người đàn ông trẻ tuổi trực tiếp đem cổ phi lời nói cắt đứt. Tiếp đó, Quách Gai cũng không có lại yên lặng, đạo, cổ tiểu thư, ta bảo đảm, chỉ cần ngươi uống ly rượu này, ta lập tức nghĩ biện pháp giúp cẩm tú ở Biển Châu đưa ra thị trường. Như thế nào? Cổ tình quân đôi mắt đẹp sáng lên, cẩm tú là nàng tâm huyết, đang chuẩn bị đáp ứng, nhưng vào lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, cẩm tú đưa ra thị trường, cần gì phải ngươi đến giúp đỡ? Chương 430, ngươi không tư cách, không phụ sự mong đợi của mọi người, ha ha, xa hoa trong phòng, theo Quách Gai những lời này cửa ra, bầu không khí nhất thời trở nên có chút trở nên tế nhị. Cổ phi bên người, Sở Chí Minh ngồi tại chỗ, không nói một lời, ngược lại không phải là nói hắn không nghĩ, mà là hắn căn bản không có nói chuyện tư cách. Hắn coi như anh thành quốc tế tổng giám đốc, lại vừa là Thiên Thịnh tập đoàn thiếu đồng, nếu là đặt ở địa phương khác, coi như không phải là chủ vị, tất cả đều là hết sức quan trọng nhân vật, nhưng vào hôm nay, này nhà bàn tròn lớn bên trên, trừ cổ phi thân phận có lẽ cùng hắn xê xích không nhiều. Chớ bất kỳ người nào địa vị cũng cao hơn hắn ra không ít. Cổ tình quân tự nhiên không cần nhiều lời, hắn thân là cẩm tú tổng tài, tài sản mấy tỷ, sớm đã trở thành cùng Sở Vĩnh Niên đứng ở một cái trên độ cao thương trường cá sấu. Mà Quách Gai là hơn thần bí. Sở Chí Minh chỉ biết là hắn là lúc tới Biển Châu Quách gia con cháu. Thân phận cụ thể cũng không biết, nhưng dù vậy, vậy cũng đầy đủ kinh người. Người nào không biết Biển Châu Quách gia chính là Biển Châu hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Ở Biển Châu nói 102, dõi mắt toàn bộ Hoa Hạ thương giới, cũng chỉ có Cảng Đảo Hoàng Phủ gia tộc có thể cùng chống đỡ được a. Giờ phút này, nghe được từ môn ngoài truyền tới thanh âm, bên trong cả gian phòng tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc. Cổ tình quân càng là thân thể mềm mại rung một cái. Hai cái trong đôi mắt đẹp xuất hiện vẻ kích động. Ai? Quách Gai bên cạnh đàn ông trẻ tuổi cau mày, mặt lộ vẻ không vui, hắn nghiêng đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy tại cửa, một tên anh tuấn đàn ông trẻ tuổi trác nhiên mà đứng. Bất ngờ chính là Tiêu Động Trần, Cổ Phi cùng Sở Chí Minh hai người cũng đều quay đầu đi. Khi thấy lại là Tiêu Động Trần lúc, hai người đều là sắc mặt đại biến, là ngươi, Sở Chí Minh cả kinh thất sắc, thân thể chợt run run, đã từng phát sinh qua nhất mạc mạc lập tức hiện lên trong đầu. Phảng phất phát sinh ở ngày hôm qua, để cho hắn sau lưng trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Nhất là làm hắn nhớ tới phụ thân hắn Sở Vĩnh Niên nhiều lần đối với hắn cảnh cáo lúc. Đối với Tiêu Động Trần sợ hãi thì càng thêm rõ ràng. Cổ Phi tâm tình chính là cùng Sở Chí Minh hoàn toàn ngược lại. Khi nhìn đến Tiêu Động Trần sau, hắn đầu tiên là ngẩn người một chút, nhưng ngay sau đó liền lộ ra nét mừng. Kích động nói, tỷ phu, cứ như vậy ngắn ngủi hai chữ, mới vừa truyền ra, liền để cho trong cả phòng đều an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Cổ Phi, nhất là Quách Gai, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, trong lòng dấy lên một đoàn lửa giận. Hắn nghe được cái gì? Tỷ phu, hắn biết Cổ Phi cùng Cổ Tình Quân giữa chị em thân phận. Nhưng cũng là bởi vì như thế, cho nên hắn mới càng phát ra tức giận. Cổ Tình Quân ở Doanh Châu trên thương trường từ trước đến giờ là băng thanh ngọc khiết. Lãnh ngạo như băng núi, để cho vô số người theo đuổi gài kích, chẳng lẽ là đã sớm danh hoa có chủ? Cổ tiểu thư, đây là chuyện gì xảy ra? Ánh mắt hắn híp lại, nhìn về phía Cổ Tình Quân, hy vọng có thể từ Cổ Tình Quân miệng ở bên trong lấy được nghiệm chứng. Nhưng sau một khắc, cái kia vốn là âm